Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được mến chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 0 giờ buổi tối. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi xin thông báo lại một lần nữa như sau. Tôi đã nhận bản tích của cậu Tẩy. Tôi đã nhận bản tích của Đồ Đệ Diêm Vương phần 3 của tác giả Đông Phong. Tôi đã nhận Lão Tam Lão Tứ phiên bản Tết. Tôi đã nhận bản tích của Lưu Manh Bắt Ma phần tiếp theo. Tôi đã nhận bản tích của series Ông Thầy Lùng mà cái bộ truyện đang được phát vào lúc 10 giờ sáng. Tôi đã nhận bản tích hàng loạt truyện ma lưu trai kỳ dị trong cái series của tác giả Thảo Trang. Tôi đã nhận bản tích nhưng chưa thanh toán bộ truyện Kết Hôn Khế Ước Bán Dâu của tác giả Thục Linh. Nhưng mà bộ này thì mình chưa bàn được tác quyền, tại vì ngày hôm nay bận quá mình cũng chưa bàn được tác quyền với Thục Linh. Nhưng có lẽ là mình sẽ nhận bộ này. Đó. Thì đều là những bộ truyện của những tác giả cực kỳ chất lượng. Và trước mắt thì đến thứ hai này sẽ lên sóng bộ Cậu Tẩy Đi Nghệ An như mình đã thông báo nhá. Thì đấy là mình thông báo với anh chị em như vậy để anh chị em nắm được cái tình hình là hàng loạt những bộ truyện có thể coi là bộ truyện lớn mình đã nhận tác quyền, mình đã làm việc tác quyền, đã nhận bản tách và mình đã nhận truyện và đang chờ xử lý. Đó. Ôm rất là nhiều, nói thật là mình ôm rất là nhiều. Và mình đã, hiện tại thì mình đã có kho truyện, mình đã có được quyền diễn đọc kho truyện dịch, truyện sáng tác, tất cả các truyện của công ty phát hành sách truyện Waka. Đó, thế nên là anh chị em cứ chờ nhá. Mình sẽ dần dần lên sóng và nói thật lòng ra bây giờ là mình đang rất là đau đầu để mà sắp xếp thời gian. Và tôi nghĩ rằng là có khi chỉ một hai hôm nữa là Nam Cun với Diễm Hằng cũng lại gửi lão ta Pháp Sư Đen và tí phần tiếp theo. Đó, thế nên là tôi hiện tại là tôi đang phải sắp xếp tính toán cái khung giờ, nó rất là đau đầu. Anh chị em cứ thong thả để mình sẽ sắp xếp làm sao cho các chuyện nó lên sóng, nó thời gian nó hợp lý nha. Ok, trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Ma Ám Làng Hương Xá. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là ở cái mảnh đất cuối làng giáp bờ sông, cái khu lò gạch của nhà ông Tuấn đã xảy ra những cái thứ ma quái. Và cái chết đầu tiên là của ông Tuấn. Thế nhưng ở đằng sau cái chết đó thì nó còn cái điều kỳ dị rằng dường như là ông Tuấn, ông ấy chưa chết. Vậy ông ấy chưa chết thì ông ấy bị làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngày hôm nay. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để theo dõi và có thể join vào trong nhóm kín thu phí của tác giả Trung Kiên để đọc trước và đọc tất cả các bộ truyện của Trung Kiên. Những bộ truyện rất là chất lượng, đặc biệt là viết về làng quê. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của Ma Ám Làng Hương Xá, tác giả Trung Kiên. Trạng kỳ dị của ông Tuấn cứ thế kéo dài đến qua Tết. Tết năm đó là một cái Tết rất kỳ lạ của gia đình anh Nghĩa. Mùng 3 Tết, bà Thơm cùng với hai cô con dâu có đi chùa làng thắp hương cầu an. Lúc đặt khay hoa quả lên ban thờ Phật, bỗng nhiên mấy quả lê quả táo rơi xuống lăn lông lốc. Họ hàng đến chơi vào thăm ông Tuấn, nhìn thấy ông như vậy cũng cảm thấy rờn rợn. Chỉ ngồi được một lúc rồi mau chóng ra về. Có người ở trong nội tộc ái ngại bảo có khi là ông Tuấn ông cũng chả tỉnh lại được đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là ông còn thở đấy còn gì. Ông còn sống chứ đã chết đâu. Ông Tuấn càng lúc càng gầy rộc đi. Đôi mắt của ông trũng sâu xuống. Hai má hóp lại. Cái mồm thì càng ngày càng há ra, mỗi lúc một giọng. Tiếng thở của ông càng lúc nghe càng to hơn, rõ hơn. Dị một chỗ là trái lại, cái bụng của ông lại trướng lên bất thường. Bụng của ông Tuấn căng lên cứ như là người ăn no, khác hẳn với tay chân và khuôn mặt của ông, càng lúc càng sọp xuống. Đến chiều tối ngày mùng 8 Tết, lúc cả nhà anh Nghĩa đang ngồi ăn cơm, thằng con trai của anh Tài ăn xong, nghịch ngợm chơi bắn bi, loáng quáng thế nào bắn tót viên bi, lăn vào trong buồng của ông nội. Thằng bé chạy tót vào trong, tìm kiếm viên bi. Lúc cả nhà đang xem tivi thì bỗng nhiên, nó kêu toáng lên. Ơ, ông nội, ông nội dậy rồi. Choàng một cái, bát cơm trên tay của bà Thơm rơi xuống đất vỡ tan. Thằng cu nói xong câu này thì chạy vụt ra ngoài, mặt xanh như tàu lá chuối. Cả nhà chạy ùa vào, thế nhưng chẳng thấy gì. Ông Tuấn vẫn nằm ở trên giường, thở lên rên rít. Anh Tài bỗng nhiên trợn mắt quát lên. Thằng Bốp đâu? Thằng Bốp? Thế mày nói linh tinh cái gì đấy? Ông dậy đâu mà dậy? Thằng cu con anh Tài tên là Bốp, nghe bố nó nói vậy thì ngó đầu, nửa mừng nửa vui, chỉ có mà con rõ ràng là vừa thấy ông nội ngồi dậy nhìn con đấy, ông còn cười với con nữa, thật đấy, trông ông nội lạ lắm, ông nội cái gì? Anh Nghĩa nhíu mày. Chị Hợi và chị Thu nghe thấy thằng cu Bốp nó nói thì da gà da chó nổi dựng cả lên. Anh Tài đi đến kiểm tra, lay lay gọi mấy lần, không thấy bố có gì lạ. Anh quay lại cáu tiết. Nói vơ nói vẩn cái gì hả? Tao đánh đít cho trận bây giờ đấy. Cái gì mà có ông nội ngồi dậy? Thằng Bốp bị bố quát sợ quá khóc thút thít. Nó cứ chỉ tay về ông Tuấn. Rõ ràng là ông nội nhìn con cười mà. Con nói thật đấy. Bà Thoa nghe thằng bé tả thì sợ đấy, nhưng mà xua tay. Bà bảo chắc là nó trẻ con nghịch ngợm, nó tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Mọi người lại kéo nhau ra ngoài mà ngồi ăn cơm tiếp. Thằng cu bị anh Tài phát cho mấy cái vào đít, khóc váng cả làng nước, chui tọt về buồng mình. Mấy hôm sau, kể từ buổi tối hôm ấy, thằng cu Bốp thỉnh thoảng lại chạy sang bên phòng của ông nội. Nói gì thì nói, nó là thằng cháu đích tôn, lúc trước được ông Tuấn quý nhất, cho nên nó cũng quý, cũng quấn ông lắm. Chắc là nó mong ông nội tỉnh dậy để chơi với nó. Anh Nghĩa đã tiếp quản hẳn cái lò gạch. Anh thường ngủ lại ở ngoài bãi sông thì liên tiếp gặp những hiện tượng lạ và những giấc mơ kỳ quái. Có lẽ là bùa ông Tuấn xin về lần trước đã hết tác dụng. Có đêm anh Nghĩa đi tiểu, trông thấy có bóng dáng thằng trẻ con cứ nhảy loi choi ở ngay gần cây hương nhà anh, rồi loang loáng biến mất. Hình như đó chính là cái thằng lần trước ngồi chồm hổm ở trên cây hương dọa cho anh đến ngất xỉu. Có đêm thì anh lại nghe thấy những tiếng ôm ủm, những tiếng cười đùa re ré, như là tiếng người nhảy xuống sông, tiếng vẩy nước từ bãi bồi vọng lại. Lúc anh soi đèn ra kiểm tra thì lại bị đất đá ném bồm bộp vào người từ hướng của bụi tre gần đó. Anh Nghĩa hoảng lắm, anh không dám đi tiếp nữa mà quay đầu trở về lều. Những điều tai quái ấy cứ liên tiếp xảy ra với gia đình anh, làm cho ai nấy đều hoang mang cực độ. Sáng hôm nay, anh được một người bạn ở trong làng tặng cho một con chim khứu mang về nuôi, cho nó hót vui cửa vui nhà. Anh Nghĩa thích con chim khứu lắm. Thế nào nó lại nói được tiếng người mà dường như còn rất khôn. Con khứu được anh Nghĩa thả trong một cái lồng sơn đỏ treo ở bên ngoài hiên. Đến đêm anh mang nó vào trong nhà để tránh mưa tránh gió, thì bỗng nhiên con khứu đập cánh phành phạch, đâm đầu vào mấy cái song lồng, rụng tả tơi. Lồng lá bay tứ tán. Con khứu như hoảng hốt, nó nhảy loạn một hồi. Rồi bỗng nhiên nó kêu rít lên trọ trẻ. Trọ trẻ, giận cả người, làm cho cả nhà ai cũng hốt hoảng. Hú, hú, khạc, hú họa bờ mương, họa, họa, họa đấy. Con Khứu cứ rít lên không ngừng, anh Nghĩa kinh hãi. Còn bà Thoa thì sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, tay chân rụng rời. Anh Nghĩa gào ầm cả lên, anh xách vội cái lồng ra ngoài sân, túm lấy nó mà đập xuống đất, đánh bẹp một cái chết ngoéo. Chị Hợi với chị Thu đứng nép đằng sau cánh cửa, nhìn anh Nghĩa run rẩy, không dám hé răng nở lời. Anh Nghĩa đã từng nghe nói, cái giống Khứu thật ra nó có biết nói đâu. Ấy thế mà tự nhiên con chim này nó cất lên nói tiếng người, thì hóa ra có mà độc mà địa, lại còn nói cái gì kỳ quái. Chẳng ai hiểu vì sao bỗng dưng từ cái hôm nhìn thấy ông Tuấn ở ngoài bờ sông đó xong, thì nhà lại xảy ra lắm chuyện kỳ dị đến thế. Con Khứu lại réo tiếng người ghê sợn, ông Tuấn thì như cái xác không hồn chưa tỉnh, anh Nghĩa thì liên tục gặp ma. Hôm ấy đã là ngày 20 tháng giêng âm lịch, đếm ra thì đã 28 ngày trôi qua, ông Tuấn vẫn cứ nằm say ngủ. Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi một ngày lại là một ngày lo âu, cũng như biết bao nhiêu hy vọng của gia đình anh Nghĩa chờ mong bố tỉnh lại dần dần tan biến. Ông Tuấn tuyệt nhiên vẫn không tỉnh, thế nhưng cứ đến đêm là ông lại rít lên 3 tiếng, mỗi lúc một to, một rõ, một rợn người. Tiếng rít của ông càng lúc càng ghê rợn, nó cứ khổng khọc ở trong cổ họng. Mỗi lần ông rít lên là đứa con gái thứ hai nhà anh Tài đang ngủ lại khóc ré lên kinh hãi. Không khí ở trong nhà trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết có phải là bà Thơm tưởng tượng ra hay không, hay là do bà lo nghĩ vì chồng nhiều mà sinh bệnh. Bà Thơm luôn cảm thấy lạnh người, sắc mặt của bà tái nhợt cả đi. Gà vịt nuôi trong vườn không biết vì sao cứ sau vài đêm lại có 1-2 con tím tái lăn quay ra mà chết. Cây hoa hồng ta năm xưa ông Tuấn ở chiến trường mang về trồng trước cửa, bao nhiêu năm tươi tốt như thế tự dưng héo úa chết khô. Các thành viên trong gia đình anh Nghĩa thấy có những biểu tượng lạ liên tục xảy ra thì càng lúc càng cảm thấy mơ hồ sợ sệt. Ban ngày thì còn đỡ, công việc cuộc sống khiến cho mọi người cũng tạm thời không để ý và quen với việc ông Tuấn vẫn nằm ngủ say. Thế nhưng rồi cứ hễ đến đêm, mỗi khi bóng tối phủ xuống là một nỗi sợ vô hình như bao phủ lấy toàn bộ ngôi nhà nhỏ. Ai cũng sợ cái giờ nửa đêm, mỗi khi ông Tuấn rít lên là cả nhà lại ám ảnh nổi gai ốc, giật mình thon thót. Ông Tuấn từ khi thở lại, đếm ra đến nay cũng đã độ hơn 1 tháng. Tình trạng này của ông cứ kéo dài làm cho ai nấy càng hoang mang. Đêm nay anh Nghĩa ngủ ở bên ngoài bãi sông. Anh ngủ một mình để vợ ở nhà ngủ với mẹ cho bà đỡ sợ. Đang ngủ say bỗng nhiên anh nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng động gì đó. Nó cứ lốp ca lốp cốp. Anh Nghĩa mở mắt. Tiếng động va đập vào cánh cửa như là bị ai đứng ở ngoài cầm đá ném vào. Anh Nghĩa bực mình, vừa mới chợp mắt được một tí thôi đã bị đánh thức. Anh bước lại rút chốt cửa, định chửi ầm lên xem là cái thằng bỏ mẹ nào đêm hôm đến đây kiếm chuyện. Hình ảnh trước mắt làm cho anh Nghĩa gần như chết lặng. Chính là thằng bé. Thằng bé mặc áo nâu anh đã nhìn thấy mấy lần. Thằng bé đứng ở ngoài bãi đất, chỉ cách anh vài mét. Nó đang nhìn anh chằm chằm. Nó chỉ tay về phía đằng xa, nói bằng giọng lạnh lẽo. Ra bờ mương, ra bờ mương. Thằng bé biến mất. Anh Nghĩa run rẩy như hóa đá. Rồi anh hét lên thất thanh. Mà, trời ơi, có mà. Cho đến khi huỵch một cái, anh Nghĩa ngã lăn xuống đất. Anh loạng quạng vùng dậy nhăn nhó thì anh phát hiện, hóa ra là mình chỉ nằm mơ. Mọi thứ xung quanh tối om om, bốn bề lặng lẽ, yên ắng, không có gì khác lạ. Anh Nghĩa lồm cồm bò dậy, lau mồ hôi hột, vã ra trên trán, rồi tự lẩm bẩm một mình. Bờ mương, cái thằng bé ma quỷ này, hay là mày, hay chính là mày xô ngã bố tao? Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả một đêm nằm trằn trọc cảm thấy bực bội vì bị thằng bé kia nó dọa liên tục. Lần trước lúc ông Tuấn tỉnh lại, anh cũng đã mời bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng ăn thua. Anh nghĩ trong đầu hay là bố mình bị bệnh âm, có khi phải mời thầy về cúng làm phép chữa trị mới mong tỉnh lại. Bụng bảo dạ, anh đi tìm đến nhà một ông thầy Pháp ở làng bên mời sang giúp. 10 giờ sáng đưa thầy về. Vừa tới nơi nhìn ông Tuấn, ông thầy đã vuốt râu lẩm bẩm. Bố anh là bị xô ngã mất một phách. Con người ta có 3 hồn 7 phách, thì cho dù thiếu một, cũng chả thể trở lại trạng thái bình thường được đâu. Cả nhà thấy Nghĩa mời thầy về cũng tò mò, chờ đợi. Anh Nghĩa kính cẩn, rót chén nước chè mời thầy. Dạ, kính thầy, mong thầy cứu cho. Chứ con nhìn bố con càng ngày càng héo úa, gầy dọc gầy giặc đi thế này, chẳng ăn chẳng uống gì. Con chỉ sợ là không kéo dài được lâu. Cả cái hồn ma thằng bé con kia nữa, thầy xem cho bố con xong. Có khi thỉnh thầy ra bãi đất mà bắt nó đi hộ con. Chứ nó cứ ám nhà con suốt thế này thì con sợ lắm thầy ạ. Ông thầy nhấp chén nước, gật gù nghĩ ngợi. Rồi ông đi vào buồng. Ông lấy một cái la bàn nhỏ và vài thứ đồ nghề linh tinh, để lên trên, thắp hương cúng bái, lẩm bà lẩm bẩm. Ông cầm 3 que hương trên tay, đọc thần chú rất lâu, rồi chỉ về phía ông Tuấn đang nằm, khua khua. Đọc cho tôi ngày tháng năm sinh của ông ấy. Ngày ông ấy ngã, mau lên kẻo hương nó tàn. Anh Nghĩa luống cuống nghĩ ngợi. Dạ. Bố con là Lưu Văn Tuấn, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1943 âm. Ngày ngã là ngày 21 âm tháng chạp vừa rồi, 2005 ạ. Dạ đúng là năm 2005 ạ. Ông thầy gật đầu. Bỗng nhiên ông hú lên một cái. Ông đọc to sinh thần bát tự năm sinh, rồi cả ngày ông Tuấn bị tai nạn. Rồi ngậm vào trong mồm một chén rượu phun phù phù về phía giường của ông Tuấn. 3 hồn 7 vía ông Lưu Văn Tuấn ở đâu? Chứ 3 hồn 7 vía ông Lưu Văn Tuấn ở đâu? Mau mau tìm thân nhập xác. Ông thầy phun rượu phép về phía của ông Tuấn. Đoạn ông cầm cái chuông, lắc lên leng ca leng keng. Đến lúc này thì bỗng nhiên ông Tuấn động đậy. Ông ơi. Bà Thơm trợn tròn mắt, tất cả nhìn nhau. Dường như việc làm phép của ông thầy đã có kết quả. Cơ thể của ông Tuấn cứ run lên. Ông Tuấn khẽ cau mày. Ông thầy lại hô to thêm một lần nữa. Hồn phách ở đâu? Mau mau nhập xác. Ok thầy. ông thầy đang cầm hương khua khoáng loạn xạ. Tự dưng ông bước lùi lại, ôm ngực, mặt nhăn nhó. Không ai biết là ông bị làm sao. Ở bên trên giường, cơ thể của ông Tuấn đang run run, tự nhiên thở rít lên một tiếng, nghe đến rợn cả người. Ông thầy tái cả mặt. Ông ngừng hú hét, rồi ôm ngực đứng thẳng dậy lắc đầu, mặt tái xanh tái xám mà xua tay. Hỏng rồi, bị thằng bé con kia nó bắt mất vía rồi. Cơ thể của ông Tuấn dừng run rẩy, cơ mặt lại giãn ra, trở về trạng thái cũ, rồi lại thở nhẹ nhàng thoi thóp. Ông thầy vội vàng thu dọn bàn lễ, tiến ra bên ngoài. Anh Nghĩa thấy việc hình như không xong, thì vội vàng hỏi: Thầy ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ thầy? Làm thế nào bây giờ ạ thầy? Ông thầy khuôn mặt nhợt nhạt, có lẽ vừa rồi ông làm phép quá sức, cho nên bây giờ mặt ông tái nhợt cả đi. Phất phất tay: Đưa tôi ra bờ đê, tôi tìm thằng bé xem nó ở chỗ nào, đánh cho nó một trận tàn xác. Vía của bố anh bị nó bắt rồi, nếu mà không bắt được thằng bé thì e là không tỉnh lại được đâu. Anh Nghĩa gật đầu, cùng anh Tài bảo bà Thơm và chị Thu, chị Hợi ở nhà trông nom ông Tuấn, rồi lập tức dẫn ông thầy ra khu lò gạch ven sông. Ra tới nơi, ông thầy bảo anh Nghĩa bày ra vài thứ bánh kẹo, hoa quả linh tinh. Ông cắm một con hình nhân bằng rơm nhỏ tí xuống đất, rồi thắp hương. Có biết vòng thằng bé là ai không? Có biết ngày sinh tháng đẻ của nó không? Anh Nghĩa tròn mắt lắc đầu. Làm sao mà anh biết là ai? Thế nhưng có vẻ như nó là thằng cò. Nó chính là cái thằng mà bố anh đã từng nói. Con không biết. Con chỉ thấy bố con gọi nó là thằng cò. Năm xưa nó chết đuối ở khúc sông này. Mong thầy giúp cho. Ông thầy gật gật đầu, lấy từ trong cái túi vải ra một cái kính chiếu yêu. Vừa đi vừa hô: Thằng cò ở đâu? Thằng cò ở đâu? Mau mau hiện hình ra cho ta xem mặt. Sau đó, ông cứ rung chuông, len ca len keng. Ông cứ vừa đi vừa dò dẫm, vừa cầm gương soi, vừa gọi từ trên lò gạch xuống dưới tận bãi bồi, khu đồng mà. Ông chỉ tay vào một bụi tre. À, thằng cò. Thằng cò đây rồi. Anh Nghĩa quay sang nói với anh Tài. Ở đằng sau, mặc dù chẳng hiểu mô tê như thế nào, nhưng nghe thấy ông thầy bảo thằng cò đấy rồi, thì giận cả tóc gáy. Ông thầy chỉ cái gương chiếu yêu về phía bụi tre, cất chuông, rút ra thanh kiếm gỗ, bé xíu như con dao găm, khua khoáng loạn xạ, rồi bước lại chặt vào thân của cây tre già ba nhát, cốp, cốp, cốp. Ông thầy im bặt. Đột nhiên, từ trong bụi tre phát ra những tiếng như tiếng vọng. Anh Nghĩa và anh Tài cũng im lặng dõi theo. Được vài giây, ông thầy cười lớn, cất kiếm đi. Lấy bàn tay che cái gương lại, đoạn quát lên: Hút hồn! Anh Nghĩa nhíu mày quay sang nhìn anh Tài. Ơ, thế là thế nào hả chú? Anh Tài lắc đầu. Ông thầy lấy ra một lá bùa vàng nhỏ, dán lên trên mặt của tấm gương mà theo ông gọi ấy là kính chiếu yêu, cho vào trong cái túi vải, rồi chắp tay sau đít. Và tìm được phách của bố anh rồi. Thằng cò bị tôi diệt rồi. Anh Nghĩa tròn mắt. Cái gì? Có thật không hả thầy? Ông thầy nhìn anh đáp. Sao lại không thật? Thế anh không thấy tôi vừa chém nó à? Nó là con tiểu quỷ, nó nhập vào bụi tre, chính nó ám bố anh đấy. Chính nó xô ngã bố anh đấy. Cũng may là các cụ nhà anh linh thiêng đỡ cho bố anh một mạng. Thôi thôi thôi, không nói nữa. Đi về cứu bố các anh. Anh Nghĩa và anh Tài mừng rỡ, không giấu nổi niềm vui hiện trên khuôn mặt. Mau chóng thu dọn mọi thứ, rước ông thầy quay trở về. Ở đằng sau lưng, tiếng bụi tre già bị gió thổi đu đưa, vang lên kéo cả kéo kẹt. Về tới nhà, thầy bắt tay vào làm phép ngay, lại lên như lên hương, cầm kính chiếu yêu, gỡ lá bùa hướng về ông Tuấn đang nằm, mà quát. Nhập thể, à nhập thể. Mấy người phụ nữ ở nhà thấy anh Nghĩa kể về việc đi tìm hồn vía của bố đã thành công, ai nấy cũng chờ mong. Ông thầy hô xong, mọi người im lặng chờ đợi. Ông Tuấn mở mắt. Một phút, hai phút, ba phút. Ông thầy vừa hướng cái kính chiếu yêu về phía ông Tuấn, vừa đưa tay bắt ấn khua khoắng loạn xạ. Mấy giây sau, bỗng ông cất gương vào túi, thủng thẳng. Xong rồi đây. Ờ? Anh Tài nhíu mày. Xong rồi. Ông lại nói cột lùn. Ông Tuấn không mở mắt, vẫn nằm im lìm. Như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà tò mò nhìn nhau. Ông thầy đút cái gương vào túi, chậm rãi đi ra ngoài. Phách nhập thể đấy. Nhưng mà ông có tỉnh lại được hay không thì phải theo dõi tiếp. Cơ thể ông yếu lắm. Từ giờ chịu khó đút cháo cho ông ăn, mâm nước cho ông uống. Hàng ngày thắp hương trên ban thờ tổ tiên. Kêu gọi các cụ về vuốt ve che chở phù hộ độ trì cho ông tai qua nạn khỏi. Thì... mai ra mới tỉnh được. Ông yêu lắm rồi. Tôi cũng cố hết sức. Chỉ giúp được đến đây thôi. Mọi sự là phải trông cậy vào số của ông ấy. Việc của tôi, tôi làm xong rồi. Anh Nghĩa quay sang nhìn anh Tài. Anh Tài hỏi. Ơ, thế nhỡ không tỉnh thì sao hả thầy? Ông thầy lắc đầu giáo hoành. Không tỉnh thì... coi như là tận số. Tôi thì tôi cũng chỉ giúp được đến đấy thôi. Nếu như nhanh trí hơn các anh tìm tôi ngay sau cái hôm ông ấy ngã, thì không ra cái lông lỗi này. Chả vậy chứ biết làm sao. Thầy đã nói thế, hai anh em cũng chỉ biết liếc, tiếc nuối nhìn nhau. Vậy mà cả nhà không ai nghĩ đến việc đi tìm thầy sớm. Đến chiều muộn, anh Nghĩa bảo chị Hợi nhanh chóng làm cơn thiết đãi thầy. Gửi thầy những 5 triệu. Cảm ơn. Ông thầy vừa xỉa răng, mặt đỏ linh căng, loạng choạng, dắt xe máy ra về. Thế nhá. Thế tôi về nhá. Bao giờ ông cụ tỉnh lại thì qua báo tôi. Nhà anh là còn nợ tôi cái ơn này nhiều lắm đấy. Thầy ấy là thầy thương. Thế nhá. Nói xong, lão vỗ vỗ vào túi quần, nổ xe máy, rồ ga mà phóng đi. Anh Nghĩa đứng ở trên sân vẫy vẫy tay chào thầy bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ánh sáng le lói của buổi chiều muộn dần dần vụt tắt. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống ngôi nhà nhỏ. Trong bữa cơm tối ngày hôm ấy, ai nấy đều vui mừng hồ hởi, bởi vì bố mình đã có hy vọng. Hồn ma thằng bé cò ma quỷ kia cuối cùng thì cũng bị bắt. Kìa, ăn đi mẹ, rồi bố con sẽ khỏe thôi. Sao mẹ cứ ngồi thần người ra thế? Tao cứ cảm thấy nó làm sao ấy. Có cái gì đâu, thầy đã khẳng định như thế rồi. Anh em con tận mắt nhìn thầy làm phép, bắt cái vong thằng bé rồi, trả lại vía cho bố mình rồi cơ mà. Chả biết làm sao. Tao là tao cứ thấy nó làm sao ấy. Mẹ này nữa. Sáng ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng mà đã thấy có âm thanh nhốn nháo gọi nhau, làm cho cả gia đình anh Nghĩa cũng như cả làng náo loạn. Người ta hò nhau ầm ĩ chạy trên đê, bởi vì có người nào đó tối hôm qua gặp tai nạn, lao xe xuống sông mà chết. Anh Nghĩa đang sửa soạn chuẩn bị ra lò gạch, thấy người ta ý ới thì cũng tò mò chạy lên đê xem thử. Đoạn sông xảy ra tai nạn hôm nay cách cái lò gạch nhà anh một quãng không xa lắm. Trên một cái cầu, người dân địa phương gọi là cầu trơ, chứ thực ra nó cũng chẳng có tên tuổi gì. Cây cầu trơ không có lan can mà chỉ là một dải bê tông được xây thử từ thời chiến tranh. Nó dẫn sang thôn bên cạnh và cũng thường xảy ra nhiều vụ tai nạn tại đây. Anh Nghĩa đi ra tới nơi, thấy người ta đang bu đông bu đỏ. Đảo mắt thấy có cái xe máy tàu, nhìn quen quen. Anh lách qua đám người đang xúm xít để xem nạn nhân xấu số được vớt lên là ai. Vừa nhìn thì anh trợn mắt, tay chân run cầm cập. Anh mềm oặt đi. Người chết nằm ở trên mặt đất, mồm đã há hốc, mắt trợn trừng, người ngợm ướt sũng. Người ấy chính là ông thầy hôm qua đã sang bắt ma cứu bố anh. Anh Nghĩa run bần bật. Cái chuyện này. Người dân nhốn nháo, rồi cả tiếng chi hô la ó khóc lóc của người nhà ông thầy từ bên kia cầu chạy sang. Anh Nghĩa tái mặt, tai ù tịt cả đi. Anh đã sợ đến nỗi không dám nán lại thêm, lặng lẽ nổ xe máy phi thẳng về nhà. Trong lúc người dân hiếu kỳ càng lúc càng bu đông bu đỏ. Về tới nơi, anh ngồi bệt ra, cả nhà hỏi ai bị tai nạn chết ở ngoài cầu trơ. Anh Nghĩa cứ như là người mất hồn. Là ông thầy cúng đấy. Ai nấy cũng chết lặng. Vậy là ông thầy ngã xuống sông mà chết. Chẳng hiểu ông say quá hay làm sao, đi đứng kiểu gì mà lại lao xuống sông. Hôm qua anh Nghĩa sang tìm thì lúc ấy cũng chỉ có một mình ông ở nhà. Lúc sang bên nhà anh làm lễ bắt ma cứu ông Tuấn thì dường như cũng chẳng có ai ngoài gia đình ông biết. Không muốn bị liên lụy và to chuyện, gia đình vừa sợ vừa dặn nhau là tuyệt đối không được hé răng, kẻo mang họa vào thân. Rồi ở nhà không đi ra ngoài suốt mấy ngày sau đó để mà trông coi ông Tuấn. Sợ lắm, kỳ lạ lắm. 3 ngày sau. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ông thầy cúng chết. Anh Nghĩa đêm đêm ngủ say, giật mình tỉnh dậy hoảng hốt. Anh mơ thấy ngoài cổng có cái bóng đen đi đi lại lại, dường như đó là ông thầy cúng. Anh còn mơ hồ nghe thấy loáng thoáng cái bóng đó cứ đứng chỉ tay vào mặt anh, chửi như xối xả. Tại mày mà tao bị nó xô chết. Tại mày. Chứ mà tại cả nhà mày. Anh Nghĩa sợ lắm nhưng cũng chẳng dám kể ra với ai. Cái chết của ông thầy cúng có lẽ một phần cũng liên quan tới anh. Anh bị dằn vặt đến nỗi cứ thần mặt ra rồi chẳng ăn uống được gì. Hôm nay bà Thơm đi chợ từ sớm, cái chết của ông thầy cúng vẫn là chủ đề bàn bạc của người dân trong làng. Bà Thơm vì muốn tránh né sự để ý của người làng mà cứ đội nón, cắm đầu đi thẳng, chả nhìn mặt ai. Đang lúc định rẽ vào mua miếng thịt lợn thì bất ngờ bà va phải một người phụ nữ đi ngược lại, khiến cho bà ấy ngã ngửa ra đất. Bà Thơm luống cuống. Xin lỗi cụ ạ. Bà già kia nhăn mặt, bà mặc một cái áo lụa hoa cũ, quần nái đen, mồm vẫn còn đang bòm bèm nhai dầu đỏ chót. Trông bà cụ có khi phải ngoài 70. Đôi mắt đã bàng bạc, thế nhưng khuôn mặt thì hiền lành phúc hậu. Bà Thơm đỡ bà cụ già lên rối rít xin lỗi, rồi lại cúi gằm mặt xuống, ái ngại đi thẳng. Đi được vài bước thì bỗng nhiên bà cụ già lên tiếng. dừng lại. Bà Thơm khẽ giật mình, ngoảnh lại, thấy bà cụ già đang đứng đó nhìn chân chân. Sợ bị bắt vạ, bà nói: "Dạ, dạ, dạ sao thế cụ?" Bà cụ chậm rãi tiến đến, nhìn bà Thơm không chớp mắt. Bất ngờ cụ ghé sát mặt vào người bà Thơm, nhắm mắt lại như cảm nhận một điều gì đó, rồi nói một câu không đầu, không cuối: "Ở trong nhà có chuyện phải không?" Bà Thơm tròn mắt. Bà không hiểu cụ già này nói như thế là ý làm sao. Cụ già nhìn bà Thơm. Cụ lấy ra con dao bổ cau khô khua trên đỉnh đầu của bà Thơm. "Đúng là có chuyện thật rồi còn gì nữa." Bà Thơm vừa cảm thấy hoang mang, vừa sợ. Người làng đi chợ thấy có chuyện đã gì đó thì bắt đầu nán lại xem. Bà Thơm vội vã xua tay, lúng túng kéo cái nón xuống rồi quay đầu định bụng đi thẳng. "Không, không, không, không có gì đâu ạ. Xin lỗi cụ. Dạ, thế chào cụ ạ." Bà Thơm bỏ đi, bà cụ già liền bước theo vài bước để tránh mấy người xung quanh, nói với theo: "Thế mày muốn cả nhà mày bị nó hại chết cả đấy phóng hả?" Một luồng điện như chạy dọc sống lưng của bà Thơm. Giọng nói khàn khàn thều thào của bà cụ làm cho bà Thơm sững lại. Bấy giờ cụ già mới bước đến: "Trên người mày toàn là quỷ khí kia kìa. Muốn sống thì nói cho tao nghe. Hình như là mày bị ma ám đấy." Bà Thơm run lên bần bật, quay sang nhìn bà cụ không chớp, linh tính như đang mách bảo bà Thơm một chuyện gì đó. Bà vội vàng gật gật đầu, mời bà cụ ra chỗ gốc cây si vắng vẻ ở góc chợ. Bấy giờ bà Thơm mê mếu máu: "Dạ, thưa cụ, mong cụ giúp cho. Cụ là tiên thánh ở đâu, mong cụ cứu cho. Chứ quả là nhà con..." Bà Thơm bắt đầu kể ra những việc xảy ra trong suốt hơn một tháng nay. Bà cụ nghe xong thì đưa tay bấm độn, không nói thêm điều gì nữa. Bà cụ đưa cho bà Thơm một quả cau, một con dao, bảo bà Thơm tự tay bổ ra. "Bổ đôi ra, bổ xong rồi tao nói." Không hiểu ý của bà cụ là gì, nhưng nghe nói như vậy thì cũng gật đầu làm theo. Quả cau bổ ra lại có màu đen xì xì kỳ lạ. Bà cụ cầm quả cau trong tay, nói một câu không đầu không cuối: "Không, không phải là chồng mày đâu." "Dạ, dạ, cái gì ạ?" Bà cụ già khẽ lắc đầu, lẩm nhẩm: "Mày có muốn biết rõ không? Muốn biết thì theo tao ra chùa." Bà Thơm kinh ngạc, bà cụ già quay lưng rời đi. Bà Thơm ngây ra vài giây, rồi chẳng hiểu bà nghĩ gì, lẽo đẽo đi theo bà cụ già, vừa đi vừa mếu máo. Bà cụ già cứ dẫn bà Thơm đi mãi cho đến tận ngôi chùa nhỏ, nằm ở ven xã bên cạnh, cách chợ đến 2-3 cây số. Bước vào bên trong chùa, bà cụ đưa bà Thơm tới gặp một ông sư chỉ độ trạc tuổi bà Thơm, đang ngồi tụng kinh gõ mõ. Phải công nhận là vào đến đây, nghe tiếng kinh mõ, bà Thơm mới cảm thấy dịu lòng. Bấy giờ, bà cụ mới khẽ buông giọng: "Mô Phật, thầy xem giúp..." Bất giác, bà Thơm run lên bần bật. Sư ông cúi đầu chào bà Thơm và bà cụ. Sư cầm lấy quả cau bà cụ đưa cho, rồi bảo bà Thơm kể qua về tình hình. Sư ông thắp lên 5 nén nhang, đưa cho bà Thơm cầm, Chờ một chút. Khói nhang bốc lên, bà Thơm chẳng hiểu là chuyện gì, nhưng cứ nghe theo lời sư và bà cụ răm rắp. Được một lúc, nén nhang ở trong tay bà Thơm vẫn cháy đều đều, đủ hai nén. Thế nhưng ba nén so le, ở đầu chính giữa và cuối của năm nén nhang tự nhiên đã tắt ngóm từ bao giờ. Hai nén chia kia cháy mỗi lúc một sâu. Sư ông nhìn mấy nén hương trong tay của bà Thơm, đoạn biến sắc. Ba dài hai ngắn. Nhà này đúng là có quỷ rồi. Người nằm ở trên giường kia không phải là chồng bà đâu. Nói tôi nghe, ông y từ lúc thở lại cho tới nay được bao nhiêu ngày. Bà Thơm nghe đến đây thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cái gì mà quỷ? Cái gì mà đó không phải là chồng bà? Bà Thơm run bần bật. Thế nhưng bà cũng cố phải giữ bình tĩnh. Thầy ơi, thầy nói thế nào chứ? Không phải là chồng con thì là ai ạ? Ông ấy vẫn sống. Con đang chờ ông ấy tỉnh lại. Mà thầy nói thế là nó ra làm sao? Bà cũng cảm thấy khó chịu. Sư thầy nghe xong thì nói. Đấy là tôi nói là có quỷ. Quỷ ở đâu thì tôi cũng chưa biết. Nhưng theo lời bà kể, thì đến 9 phần 10 là con quỷ. Nó đang nằm ở trong xác của chồng bà đấy. Bà có muốn cứu ông không? Nếu như muốn thì nói cho ta nghe. Ông ấy thở lại từ bao giờ? Bà Thơm luống cuống. Những lời này của sư ông làm cho bà choáng váng. Bà đưa tay bấm độn tính toán nhưng mãi chẳng xong. Run run dày dày. À, dạ ngã từ 21 tháng chạp âm. Hôm nay là mùng 8 tháng 2 thì phải ạ. Sư ông ngây người siết chặt bàn tay. Sư tự lẩm nhẩm tính một lượt, rồi nhìn bà Thơm, mắt không chớp. Thành tinh rồi, nguy rồi, là nhập tràng rồi. 21 tháng chạp, hôm nay là mùng 8 tháng 2. Thôi hỏng rồi, thế nhà bà ở đâu? Dẫn tôi đi ngay kẻo muộn. Dạ, quỷ nhập tràng á? Bà Thơm kinh hãi. Quỷ nhập tràng là một hiện tượng dân gian lưu truyền. Người ta nói ấy là ma quỷ chiếm thân nhập xác. Nó xảy ra là do nhiều nguyên nhân. Nhưng tác hại chính là một hồn ma bóng quỷ nào đó chiếm xác của người chết để mà xuất thế sống lại. Cái thứ quỷ nhập tràng này nó kinh sợ lắm. Một khi cái xác xảy ra sự biến đổi, người chết sống lại thì ắt sẽ hóa quỷ mà không lường được hậu quả xảy ra. Sư ông vội vã bước ra bên ngoài. Bà Thơm và bà cụ cũng lật đật chạy theo. Bà Thơm nói mếu máo như muốn khóc. Thầy ơi, thầy nói rõ được không ạ thầy? Sư vừa đi vừa bảo bà đưa sư về nhà ngay. Bà Thơm vội vàng hổn hển. Quỷ nhập tràng là thế nào? Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2. 49 ngày rồi. Sau 49 ngày mà hòa hợp được với thân thể là nó sống lại. Hơi quỷ từ người bà toát ra chứng minh nó là thế lực tà ác. Mau dẫn tôi đến nhà bà ngay. Kẻo không kịp nữa rồi. Nó nào là nhập tràng thành tinh. Bà Thơm kinh hãi. Bà vội vàng dẫn sư ông và bà cụ đi thẳng về phía làng mình. Vừa đi vừa nói ú ớ chẳng ra hơi. Quỷ quỷ nhập tràng. Ông Tuấn, chồng tôi. Quỷ nhập tràng. Bà Thơm dẫn hai người về đến nhà mình. Lúc đấy cũng là chưa muộn. Bây giờ thì chị Hợi đang nấu cơm ở dưới bếp. Anh Nghĩa ở ngoài bờ sông. Còn anh Tài chị Thu thì đi ăn cỗ mãi ở huyện bên, ở nhà một người bạn. Đứa con gái út của chị Thu thì đang chơi thơ thẩn ở ngoài sân. Nó trông thấy bà nội về, reo lên rối rít. Bà về, bà về. Bà Thơm đón lấy đứa cháu gái, nhìn ngó không thấy ai thì gọi to. Cả nhà đâu rồi? Cả nhà đâu rồi? Chị Hợi mặt mũi lấm lem thò đầu ra khỏi bếp, trông thấy mẹ chồng đi chợ về, lại đi cùng với một nhà sư và một bà cụ già lạ mặt. Không hiểu là chuyện gì, chỉ chào lên một tiếng rồi lại lục tục chui vào trong. Sư ông bước vào trong sân, chưa cần hỏi ông Tuấn nằm ở đâu, đã chỉ thẳng vào căn buồng ngủ đóng kín. Con quỷ nó ở trong này này. Bà Thơm gật đầu lê lệ như sắp khóc. Sư ông vội vã bước lên bậc thềm, mở cửa tiến vào bên trong. Sư chợt ngưng lại, im lặng mất mấy giây, rồi tái mặt quay đầu lại. Thằng bé con này là ai? Bà Thơm còn chưa tiến vào trong buồng, thấy sư đứng đó, đôi mắt trợn trừng lên, thì không hiểu ý sư nói là sao. Bà Thơm rón rén bước lên, sư ông đưa tay ra dấu im lặng, chỉ về giường của ông Tuấn. Bà Thơm vừa ngó vào thì hoảng hốt. Ôi trời ơi, thằng cu bóp cháu tôi. Sư ông nói không ra lời. Sư bước từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng tiến lại giường chỗ ông Tuấn đang nằm. Chẳng hiểu vì sao thằng cu bóp con nhà Tài bây giờ đang nằm ở trên giường với ông nội nó. Nó nằm ngủ say ngon lành lắm. Cơ mà, tại sao hôm nay nó lại mò lên đây mà ngủ bên cạnh ông nội? Ông Tuấn vẫn nằm ngửa, không động đậy. Nhưng lúc này bàn tay của ông đang nắm chặt lấy cổ tay bé xíu của thằng cu bốp, vô cùng quỷ dị. Sư ông nét mặt thoáng sợ hãi, quay đầu lại nhìn bà Thơm và bà cụ già, đoạn tiến lên một bước sát lại. Bà Thơm nín thở, bà cũng đưa mắt nhìn vào trong căn buồng ngủ tối om om. Bấy giờ bà sợ đến mức suýt nữa hét lên. Bà trông thấy bàn tay của ông Tuấn, không biết tự bao giờ đầu ngón tay của ông, móng tay đã mọc dài ra rõ rệt. Những cái móng tay dài, nhọn, đen xì xì. Ông Tuấn vẫn đang nằm, há mồm thở khổng khọc, đôi mắt nhắm nghiền trũng xuống sâu hoăm hoắm. Thằng cu bốp nằm cạnh ông nội, ngủ ngon lành. Sư ông quan sát vài giây. Sư Mon Men đi xuống cuối giường, với tay mở bung chốt cửa sổ, đẩy mạnh, kêu đánh két, rồi đập dầm vào một cái. Ánh sáng ùa vào bên trong. Gian buồng tối om om như hũ nút, bừng lên sáng quắc. Bà Thơm giật nảy mình, chưa kịp phản ứng gì thì sư ông nhanh như cắt giằng mạnh tay thằng cô bốp giật ra khỏi tay của ông Tuấn, rồi cứ thế một tay chộp lấy nó ngã ngửa ra đất. Bấy giờ thằng cô bốp giật mình tỉnh dậy. Bàn tay của ông Tuấn đang nắm chặt tay của thằng cô. Lúc giật tay nó ra thì cả cơ thể của ông Tuấn cũng bị giật mà ngồi chồm dậy. Bà Thơm kinh hãi, bà hét lên một tiếng. Sư ông ngã lăn ra rồi vùng dậy, kéo thằng bé bò ngược ra đằng sau. Chỉ thấy ông Tuấn ngồi dựng lên, rồi theo đà lại nằm huỵch xuống một cái giường cót ca cót két. Bất giác, ông Tuấn mở choàng mắt. Ông Tuấn bị ánh sáng ở ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, thì trợn mắt lên, tay chân duỗi thẳng đừ ra mà run lên bần bật. Thằng cô bốp khóc toáng cả lên. Chị Hợi đang ở dưới bếp, nghe thấy trên nhà có động tĩnh thì vội vàng chạy lên. Trông thấy cảnh tượng này thì chết sững. Ông Tuấn nằm ở đó, toàn thân của ông cứ giật đùng đùng, đùng đùng lên, trông là đến tọt, đến hãi. Thật sự là cả đời họ cũng chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng nào nó quái dị như vậy. Mồm của ông há hốc, đôi mắt của ông phủ màng trắng, trợn trừng trong cái hốc mắt trũng sâu. Mồm ông cứ thở ra những tiếng khò khà khò khè, thỉnh thoảng hơi thở cứ như bị mắc lại mà khổng khọc khổng khọc. Bấy giờ sư ông đứng dậy, đẩy thằng bé ra chỗ của bà Thơm. Sư lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nước gì, mở mắt, mở nắp, rồi vung về phía của ông Tuấn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con quỷ kia, ra cho ta, ra cho ta, A Di Đà Phật. Ông Tuấn đột nhiên rú lên, bấy giờ cả người ông cong ngược lại cứ như là con tôm, rồi quào quào 10 đầu ngón tay xuống cái giường, nghe cứ zin zít, những tiếng cót ca cót két vặn vẹo, chẳng biết là xương cốt của ông vặn hay là tiếng cái giường nó đang vặn cót két, nhưng nghe ghê lắm. Sư ông vội vàng chắp tay, nhắm mắt đọc kinh. Cảnh tượng lúc này trong gian buồng khiến cho bà Thơm bịt mồm, khóc không ra tiếng. Mùi xú uế thối hoắc tràn ra. Cái xác của ông Tuấn dẫy đành đạch, cái bụng đang to tướng, tròn xoe, bỗng dưng sọp lại. Rồi ông cứ thế trợn mắt, ngừng dẫy, không còn động tĩnh gì nữa. Ông Tuấn im bặt, đôi mắt cứ trợn trừng trừng. Cái mùi hôi thối đến kinh dị này làm cho ai cũng phải bịt mồm bịt mũi quay đi. Sư ông vẫn đứng nhăn mặt, niệm kinh không ngớt, trên trán đã rịn đầy mồ hôi. Sư ông niệm kinh thêm được một lúc thì dừng hẳn. Chị Hợi và bà Thơm thấy ông Tuấn nằm im, thân thể đã sọp xuống tóp teo như cái xác chết lâu ngày, quay ra nhìn nhau kinh hãi. Chuyện này là sao? Bố con làm sao đấy mẹ? Thế này là làm sao hả mẹ? Ông Tuấn đã hoàn toàn bất động. Từ trên thân người của ông nhèo ra cái thứ dịch gì nhờ nhờ, vàng vàng, tanh tanh. Bấy giờ sư ông mới quay đầu lại mà nói. Mô Phật, may mà ta đến vừa kịp lúc. Con quỷ nó ra rồi. Ông nhà bà chết từ lâu rồi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lại bị con quỷ nó chiếm xác, tai hại đấy. Suýt nữa thì không cứu kịp. A Di Đà Phật. Bà Thơm thấy ông Tuấn không còn thở, không cử động nữa thì òa lên khóc, định lao lại chỗ ông. Thế nhưng cảnh xác chết kinh dị và cái mùi tanh hôi khủng khiếp bốc lên làm cho bà không dám lại gần. Chị Hợi mặt mũi tái xanh tái xám. Chị nghe lời của sư ông nói khó tin quá, thế nhưng là tận mắt chứng kiến, chị cũng không biết phải giải thích làm sao cho phải. Một hồi lâu sau, anh Nghĩa, anh Tài và chị Thu về, nhìn thấy xác của bố kỳ dị, thối tỏi cả lên. Ông cụ lại không còn thở, cơ thể đã rúm gió co quắp. Anh Tài mếu máo. Ông giết bố tôi rồi. Rõ ràng là bố tôi còn thở cơ mà. Ôi giời ơi, bố ơi, bố. Anh Nghĩa sợ hãi, nhìn thấy bố đã tắt thở thì không biết phải làm sao. Anh đi đi lại lại, Mặc dù là ông Tuấn có biểu hiện lạ lắm, nhưng anh vẫn mong là bố anh một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, chứ không phải là chết như thế này. Sư ông và cụ bà kia nán lại giải thích cho gia đình về hiện tượng quỷ nhập tràng chiếm xác một hồi lâu. Bà Thơm và chị Hợi cũng kể lại đầu đuôi tận mắt chứng kiến cho mọi người nghe. Thế nhưng cái chuyện này thì thật sự là nó khó tin quá. Anh Tài trong lòng rối bời, nhưng không chấp nhận được sự thật. Anh chẳng cả cảm ơn, cứ nghiến răng, xua tay bảo sư ông và bà cụ kia đi về, mặc cho mẹ hết lời khuyên can. Sư ông thấy không giải thích được cho anh Tài hiểu, thì lắc đầu cùng với bà cụ, lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Bấy giờ anh Tài mới vật vã kêu khóc. Anh Nghĩa thì cứ ngồi thần mặt ở ngoài cửa, vì những gì xảy ra với gia đình anh, quả thực là nó quá đỗi kỳ dị. Ngày hôm sau, tiếng kèn đám ma của ông Tuấn vang lên não nề. Người làng người xóm kéo nhau đến phúng viếng. Người ta cũng chỉ biết là ông Tuấn sau một thời gian sống trở lại nhưng không tỉnh thì cũng yếu quá mà không qua khỏi. Vậy là lần này đám ma đã diễn ra thật. Ông đã chết hẳn, chứ không còn ho khồng khọc, thở khò khò dị thường. Sự vụ nghi là nhập tràng chiếm xác được gia đình anh Tài coi như là một bí mật. Mọi người giữ kín mồm miệng, tuyệt nhiên là không kể ra với ai, tránh sự đàm tiếu linh tinh. Sư ông với bà cụ kia đúng sai thế nào thì còn chưa rõ, nhưng ma chay xong xuôi, câu chuyện về ông Tuấn coi như chấm dứt. Các thành viên trong gia đình cũng không muốn nhắc lại, tránh gây sợ. Những tưởng mọi chuyện kinh dị đối với gia đình nhỏ này đến đây là xong, thế nhưng thời gian yên bình nó chẳng kéo dài được bao lâu. Sóng gió lại một lần nữa ập đến. Đó là câu chuyện của 2 năm sau. Mùng 8 tháng 2 âm lịch năm 2007. Tròn 1 năm trôi qua kể từ khi sự việc kỳ lạ của ông Tuấn chấm dứt. Hôm ấy là ngày giỗ đầu của ông Tuấn. Gia đình anh Nghĩa lấy ngày này là ngày giỗ của ông, bởi vì ngày 8 tháng 2 âm lịch năm 2006 chính là ngày mà ông hoàn toàn tắt thở. Dù lần trước sư ông ở chùa và bà cụ kia nói ông Tuấn thực sự đã chết vào ngày 21 tháng Chạp năm 2005, ấy thế nhưng anh Nghĩa anh Tài không tin vào việc ông Tuấn nhập tràng như lời của sư ông nói. Hai anh quả quyết lấy ngày 8 tháng 2 mới chính là ngày ông cụ nhắm mắt xuôi tay sau 49 ngày hôn mê dài đằng đẵng. Nói qua về tình hình gia đình lúc bấy giờ, anh Nghĩa chị Hợi đã dọn hẳn ra cái lò gạch ở, xây một căn nhà nhỏ để sinh sống sau đám ma của ông Tuấn không lâu. Bà Thơm không phản đối điều này. Ông Tuấn chết rồi thì cuộc sống của anh Nghĩa và anh Tài ra sao để cho hai anh tự lo liệu. Vợ chồng anh Nghĩa cũng được tiếp quản luôn cái bãi đất ở bờ sông và nghề làm gạch gia truyền. Anh Tài chị Thu thì vẫn làm nghề đồ tẻ mổ trâu mổ bò, không có gì thay đổi so với trước kia. Cuộc sống gia đình nhỏ cơ bản là cũng chẳng có gì xáo trộn nhiều so với khi ông Tuấn còn tại thế. Chỉ khác một điều, ông Tuấn không còn nữa, vợ chồng anh Nghĩa thì ra ở riêng. Buổi sớm ngày hôm đó, anh Nghĩa mang sang nhà anh Tài từ sớm để mổ lợn làm cỗ. Anh Nghĩa đi sang bên ấy từ 4 rưỡi sáng, gọi vợ dậy đóng mẻ gạch để kịp cho vào lò nung, sớm mai còn giao cho khách. Lúc nữa tầm 7 giờ anh mổ lợn xong thì chị hẵng sang bên ấy lo việc. Chị Hợi uể oải ngồi dậy, anh Nghĩa đi rồi, chị ngó đầu ra ngoài cửa, vẫn thấy trời đất còn tối om om. Tiết trời đầu xuân mưa phùn lây phây, chị Hợi ngáp dài một tiếng, xỏ dép, bước ra ngoài cửa. bên tai của chị là tiếng sương đêm vẫn còn tí tách, rơi và cả tiếng cóc nhái ộp ọp ở bên ngoài bờ sông. Chị Hợi cắm điện rồi đổ than đốt lò. Suốt cả năm qua kể từ khi bố chồng chết, trong nhà cũng không còn sự gì kỳ lạ. Từ lúc vợ chồng chị chuyển ra đây ở cũng không gặp những giấc mơ kỳ dị, những sự việc ma quái giống như trước kia. Cho nên mặc dù còn sợ đấy, trong đầu của chị cũng dần dần nguôi ngoai, không còn bị ám ảnh quá nhiều. Chẳng biết có phải là do vợ chồng chị đến đây ở nó hợp đất hay không, nhưng quả thật là từ khi chuyển về đây, công việc và cuộc sống của vợ chồng thuận lợi, xem chừng còn khá là thoải mái. Lúc đang lúi húi trộn đất, bỗng nhiên cảm thấy nôn nao trong người. Chị òe khan một tiếng, rồi chị cảm thấy trong cơ thể của mình như có luồng điện chạy qua. Đầu óc của chị Hợi choáng váng, chị cảm thấy buồn nôn, chị bỏ luôn mẻ gạch, đi vào trong nhà nằm nghỉ. Mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng bình minh của buổi sáng đầu xuân như đánh thức cả ngôi làng nhỏ sau một đêm dài yên lặng. Chị Hợi sửa soạn đồ đạc, thắp hương trên bàn thờ bố chồng ở nhà, rồi đạp xe sang bên nhà của anh Tài chị Thu. Sang tới nơi, họ hàng đã đến đông đủ, cỗ bàn đã được chuẩn bị, bao quanh ngôi nhà là mùi nhang khói phản phất. Trông thấy chị Hợi, chị Thu lờm nguýt. Gớm chửa, hồi còn ở nhà thì thấy chăm đấy. Bây giờ ra ngoài đấy rồi thì sáng bảnh mắt ra dỗ bố mới xuất hiện đấy. Bà Thơm chả nói gì, chị Hợi nghe chị Thu nói vậy thì thở dài một tiếng, gạt chân chống xe, vội vàng đi xuống bếp mà xào nấu. Buổi cúng dỗ ngày hôm ấy, họ hàng hai bên nhà ông Tuấn đều đến rất đông. Một con lợn hơn tạ được anh Tài anh Nghĩa ngả ra mà làm cơm thiết đãi. Trong bữa cỗ buổi trưa, chị Hợi ngồi cạnh chồng, những câu chuyện quanh đi quẩn lại và cả những ánh mắt dò xét về việc lấy nhau đã 10 năm rồi, chị Hợi cũng chẳng đẻ được. Chị Hợi cứ cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên. Ấy, ở quê nó là như thế đấy. Việc không đẻ được, nó luôn bị đem ra làm chủ đề người ta xì xào bàn tán. Anh Nghĩa gắp cho vợ một miếng cá chấm hấp. Chị vừa động đũa thì trợn mắt, bất ngờ òe một tiếng to, rồi bịt miệng chạy thẳng ra ngoài vườn. Ai nấy nhíu mày. Có bà cô trong họ bảo: "Ơ, sao trông con này nó như là nghén ấy nhỉ? Vừa mới nói xong mà nó có chửa luôn, thế mới tài chứ nhỉ." Anh Nghĩa cũng ngạc nhiên. Bấy lâu nay anh chị vẫn cố gắng tìm mọi cách để có con, bây giờ thấy chị Hợi có biểu hiện lạ cũng tò mò. Chị Thu bĩu môi: "Gớm, nó giả vờ ra đấy, có mà đẻ." Chị Hợi chồng mông nôn ra được một tí nước dãi thì cơn ghê cổ lại qua đi. Chị đi vào nhà vẻ mặt mệt mỏi. "Em làm sao đấy?" Chị Hợi lắc lắc đầu. Anh Nghĩa lại nói: "Thế thích ăn gì thì tự gắp xem nào." Chị nhìn quanh mâm cỗ một lượt, mọi người không để ý tới chị nữa, cắm đầu vào ăn uống no say. Chị Hợi trông thấy đĩa thịt tái chanh, nhốt nước bọt đánh ực, cầm đũa gắp một miếng lớn. Món thịt tái chanh này là món không thể thiếu ở quê anh Nghĩa. Nó được làm từ thịt ba chỉ, gan lợn, cật lợn nướng xém bên ngoài, bên trong vẫn còn đỏ. Sau đó vắt chanh trộn với gia vị. Chị Hợi gắp thịt tái rất to, ăn một cách ngon lành. Anh Nghĩa thấy thế thì nhíu mày: "Ờ, sao hôm nay ăn mạnh dạn thế? Chứ có bao giờ thấy em ăn cái đồ này đâu." Chị Hợi lắc đầu không đáp. "Thế nhưng mà chị thấy nó ngon, ngon thật đấy. Vị của thịt tái nó ngọt, làm cho chị gắp nấy gắp đẻ, lại còn cứ chua chua trong miệng, đến chảy hết cả nước dãi." Ăn thịt tái chanh xong, chị nhìn sang bát tiết canh đỏ chon chót. Chị bảo chồng đưa cho chị ăn. Anh Nghĩa lại càng kinh ngạc: "Ơ, cái gì cơ? Thế chưa lại ăn cả tiết canh ấy?" Chị Hợi gật gật đầu, vắt thêm một chút chanh, rồi xúc ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Bữa cỗ hôm đó, chị Hợi chỉ toàn ăn đồ sống, đồ tái. hễ mà chồng gắp cho chị những đồ tanh như cá thì chị lại buồn nôn rồi lại bịt mồm chạy ra ngoài. Điều này càng làm cho anh Nghĩa khó hiểu. Ăn uống xong xuôi, đốt vàng mã cho bố xong, lúc chia lộc từng nhà, bà Thơm nói: "Con Hợi, thế mẹ thấy mày cứ như là ôm nghén đấy. Mấy hôm nay mày cảm giác trong người ra thế nào? Chứ hay là..." Chị Hợi vô thức đặt tay lên xoa xoa bụng. Từ sáng nay tỉnh dậy, chị cảm thấy cơ thể của mình lạ lắm, dường như có cái thứ gì đó chảy ở trong huyết quản. Chị Hợi nói rằng là chị cũng mong được có thai, để cho anh Nghĩa có con nối dõi mà bế bồng. Rồi mọi người cũng giải tán ra về khi hương tàn. Lúc ấy cũng độ 3 giờ chiều, vợ chồng anh Nghĩa lại ra ngôi nhà bờ sông. Nhìn mẻ gạch vẫn chưa làm xong, anh cau mày: "Này, thế cả sáng mấy tiếng đồng hồ em làm gì mà không đóng gạch? Như thế này rồi mai lấy gì mà giao cho khách?" Chị Hợi đang khó chịu trong người bỗng quay sang gắt gỏng: "Anh làm sao thế? Thế em mệt thì không được à?" Nói xong cầm cái cuốc đi thẳng về phía bãi bồi. Anh Nghĩa đơ ra mấy giây, anh thấy chị có biểu hiện lạ thì không cảm thấy bực, mà bỗng nhiên lại tủm tỉm cười một mình: "Mẹ nó chứ, cái con mẹ đĩ này hôm nay, hay là..." Chị Hợi thấy trong người nóng, khó chịu, đi thẳng xuống cái ruộng nhỏ của gia đình ngay gần bãi đồng mà trồng khoai lang. Chị cũng không biết là mình bị làm sao. Thế nhưng mà từ sáng đến giờ, có một điều chị chưa kể cho chồng nghe. Quả thật là chị có dự cảm, đúng là mình mang thai. Gần một năm qua, kể từ khi chuyển ra đây, thi thoảng chị thường lặng lẽ đi ra ngoài đồng mà thắp hương. Chị cảm thấy sợ, nhưng trong tâm của chị nghĩ rằng là làm như thế này thì sẽ được người ở đây phù hộ cho mọi việc hanh thông. Có lẽ những lời cầu khấn của chị cũng được họ chấp nhận. Hai vợ chồng anh chị ăn nên làm ra, không những chỉ xin cho công việc mà chị còn xin cho phù hộ cho chị có con. Chị còn nhớ như in, một buổi chiều cách đây gần một tháng, lúc đi lang thang dọc bãi bồi, vun vén đất cho mấy ngôi mộ, còn nhìn ra vị trí, chị có khấn là chị xin họ phù hộ cho chị một thằng con trai, để cho chồng phấn khởi, cũng là đỡ điều tiếng. Cái quan trọng là cũng là để cho vợ chồng gắn kết với nhau. Lúc chị định quay đầu lên trên nhà thì bất ngờ đâu đó có tiếng trẻ con khóc choe choé vang lên, loanh quanh vất vưởng ở đây, làm cho chị bất giác rùng mình, dựng cả tóc gáy. Giữa bờ sông hoang lạnh, tiếng khóc kia vang lên, làm cho chị Hợi cứ run lên bần bật. Chị Hợi bất giác quay phát đầu lại nhìn, thế nhưng toàn bộ bãi đồng mà trống tênh, chẳng có ai cả, tiếng khóc im phăng phắc. Chị cứ nghĩ rằng là chị bị ám ảnh bởi việc mang thai. Chị thở dài vái vái mấy cái rồi quay đầu tiếp tục đi lên nhà. Việc này chị cũng chẳng kể cho chồng biết, chị sợ chồng lại nói chị nghĩ lung tung, làm những điều vớ vẩn. Chị cứ thế giấu nhẹm luôn chồng việc thắp hương cầu khấn ở khu đồng mả. Thế nhưng quả thật là bây giờ chị hết cách. Chị Hợi vừa cào cào luống gieo khoai, vừa khẽ đặt tay lên bụng mà nhắm mắt cảm nhận. Quả nhiên đến bản thân chị cũng mơ hồ cảm thấy chị có thai thật đấy. Đêm hôm ấy trời mưa lây phây, tiết trời những ngày đầu xuân miền Bắc nóng ẩm khó chịu. Hai vợ chồng nằm ngủ trên cái giường nhỏ. Anh Nghĩa ngủ say một lúc lâu vì hồi trưa uống quá chén. Chị Hợi nằm lắng tai nghe giọt danh tí tách ở bên ngoài. Chị vừa chợp mắt được một lát, bất giác chị lại nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đây. Có tiếng gõ cửa lách cà lạch cạch ở bên ngoài. Chị Hợi mở mắt ngồi nhổm dậy. Chị tò mò ngẩng đầu ra xem khung cảnh trước mắt tối thôi. Chị đưa tay định bụng gọi chồng dậy. Mình ơi! Mình! Chị Hợi thoáng giật mình. Cái giường bây giờ lại trống không? Anh Nghĩa không có ở đó. Chẳng biết là giờ này đêm hôm anh đi đâu, đi lúc nào mà chị không biết. Chị đảo mắt xung quanh tìm kiếm trong ngôi nhà nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng chồng. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng gõ cửa và tiếng trẻ con khóc lại vang lên trong đêm tối. Chị Hợi lên tiếng gọi. Mình ơi! Mình đâu rồi? Không có lời đáp. Tiếng gõ cửa thì vẫn cứ văng vẳng ở ngoài kia. Cứ ba tiếng một, dứt quãng. Càng lúc nghe càng rõ. Lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếng trẻ con im bặt. Lúc thì tiếng trẻ con khóc thì lại có tiếng gõ cửa. Anh ơi! Anh! Chị Hợi đi ra khỏi giường, tiến lại gần cánh cửa. Nghĩ rằng có khi anh Nghĩa gõ, chẳng nghĩ ngợi gì. Chị lay chốt, từ từ mở cửa ra. Có cái gì đó không đúng lắm. Nếu như là chồng chị gõ cửa thì tại sao cánh cửa vẫn cài chốt bên trong? Anh ấy ra ngoài thì ai cài chốt? Chị Hợi vội vã định đưa tay cài cửa lại. Thế nhưng ngay lúc đó một cơn gió lạnh từ ngoài sông thổi vào, làm cho cánh cửa trước mặt chị mở bung. Gió và mưa bụi tạt thẳng vào cơ thể chị. Chị Hợi giật mình, nhìn ra bên ngoài thì chẳng thấy ai. Khung cảnh tối tăm mù mịt, tiếng khóc, tiếng gõ cửa cũng hoàn toàn biến mất. Chị Hợi gai hết cả người. Rồi bất giác, chị lại nghe tiếng khóc choe choé. Chị tròn mắt. Ở trên mặt đất ngay trước hiên nhà chị, có một đứa trẻ con đỏ hon hòn, được quấn trong cái bọc vải đen, nằm trơ trọi, không gì che chắn, đang khóc lên oe oe. Chị dụi mắt như không tin. Chị vội vàng đưa tay bật công tắc điện nhưng bóng đèn không sáng. Chị lao ra ngoài. Ai đấy? Ai bỏ con ở cửa nhà tôi thế này? Anh Nghĩa ơi! Anh Nghĩa! Tiếng của chị Hợi bị bóng đêm nhốt chừng. Đứa bé nghe tiếng chị thì càng khóc to hơn. Nó gào lên ngằn ngặt, làm cho chị Hợi hốt hoảng, chẳng còn nghĩ được gì. Vội vàng bế nó lên tay. Ôi trời ơi! Thôi chết rồi! Thế con nhà ai đây? Con nhà ai mà lại vứt ở đây thế này? Chị lật miếng vải ra xem là một thằng bé trai. Chị áp nó vào trong ngực, hoang mang luống cuống, nhìn ra khắp nơi, không hiểu là ai bỏ nó trước cửa nhà chị. Anh Nghĩa chồng chị cũng không biết nó đi đâu. Thằng bé thấy hơi người, nín khóc, rúc vào ngực chị ọ ẹ. Khổ quá! Cái chuyện gì thế này? Con cái nhà ai thế này? Chị Hợi vừa nói, vừa gọi to. Em! Sao đấy? Con cái nhà ai? Con nhà ai? Em! Con nhà ai? Em! Dậy! Tiếng kim đồng hồ treo trên tường vẫn vang lên đều đều. Chị Hợi choàng tỉnh. Chị ngồi bật dậy mà tay chị vẫn còn làm động tác bế con. Mọi thứ trước mắt chị biến mất. Ở bên cạnh chị, lúc này là anh Nghĩa, đang nhìn chị một cách khó hiểu. Chị Hợi đơ ra mất vài giây. Rồi sau đó, chị nhìn vào cánh tay, xoa xoa xuống bụng mình. Sao thế? Thế mơ ngủ à? Chị Hợi vã mồ hôi hột, hóa ra chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là thật. Chị nhìn ra cánh cửa đã đóng kín im lìm. Phải chăng là chị đã mong chờ việc có con quá lâu, bị ám ảnh cho nên bây giờ mới mơ ra như vậy. Anh Nghĩa hỏi vợ đến vài lần nhưng chị không nói được lời nào, nằm xuống kéo chăn lắng tai nghe tiếng côn trùng rả rích. Anh này, hay là sáng mai anh chở em lên huyện đi siêu âm thử xem. Ờ, cái gì cơ? Anh Nghĩa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chị Hợi thở hắt ra. Anh Nghĩa vội vàng đặt tay lên bụng vợ. Thế là thế nào? Chắc là em có chửa rồi đấy. Câu nói này của vợ làm cho anh Nghĩa như vỡ òa. Anh tỉnh hẳn ngủ, ôm chầm lấy vợ, nói lên tha lên thiên lến thoáng như gió. Chị Hợi mỉm cười. Có lẽ 10 năm qua, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy hạnh phúc đến thế. Linh tính của một người mẹ mách bảo chị rằng cơ thể của chị đã có sự thay đổi. Anh Nghĩa vội vàng dậy bật đèn, thắp hương trên ban thờ tổ tiên, cũng như là thắp hương bố mình. Hai vợ chồng cứ thế nằm trên giường ôm nhau thủ thỉ, chỉ mong trời mau sáng, rồi nhanh chóng đưa chị Hợi lên huyện siêu âm. Tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ông Tuấn thì ông ấy nhập tràng chắc chắn rồi, đúng không ạ? Và ông Tuấn cũng coi như là đã được giải quyết xong rồi. Đó, sư ông đã giải quyết xong rồi thì bây giờ vấn đề là chị Hợi mang thai. Không biết là cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn là chúng ta cũng đã thấy những sự ma quái. Đó. Có thể là chị mang thai bình thường. Có thể đây chỉ là những cái đánh lạc hướng của tác giả thôi. Đúng không? Hoặc cũng có thể là chị mang thai liên quan đến cái sự ma quái. Mà vớ vẩn mà chị mang thai lại con của sư ông thì hết hơi tôi. Thế nhưng mà thôi tôi nói lên thiên đây. Đó. Còn cái thai của chị Hợi như thế nào thì chúng ta phải chờ theo dõi ở tập ngày mai. Phải nói là đến cái bộ này thì tác giả Trung Kiên viết nó có những cái tình tiết nó rất là ghê rợn. Có những rất nhiều tình tiết nó ghê rợn. Ok. Huyền Trang, Trang chị, bậy là bậy nào, nhỡ đâu biết đâu được sư ông già rồi vẫn có con được bình thường chứ làm sao. Ok, anh hello, Trần Ngọc Mai chào em nhé. Hôm nay có cái nói về cái món tái chanh với lại cái món tiết canh thì tôi đến đoạn đấy tôi nói thật với anh chị em là tôi cũng phải cố lắm để không chảy nước dãi nước mũi ra, tại vì đấy là hai cái món mà mình cũng rất là thích. Nói thật lòng, có lẽ là nhiều bạn thì bảo là ghê, thế nhưng mà thôi thì tùy từng khẩu vị của từng người. Tôi thì bởi vì chúng tôi thì xuất thân là từ nông dân dân tộc. À, thế cho nên là nói thật lòng là tôi cũng thích cái món đó lắm. Còn để mà miêu tả cho nhiều bạn, nhiều anh chị chưa biết thì như thế này. Nếu mà chuẩn ra nhá, thì như thế này các bạn. Cái con lợn mổ ra đó, tất nhiên là cái con lợn đó thì là cái con lợn sạch. Tức là lợn sạch là lợn thế nào các bạn? Tức là lợn ăn rau, lợn ở quê đó. Chứ không phải là lợn ăn cám tăng trọng nhá. Gọi là lợn sạch đi, lợn nhà nuôi. Chúng ta hình dung sơ sơ như vậy. Thế thì cái con lợn sạch đó sau khi mà mổ ra đó, cái lúc mà mổ ra rồi á, anh ơi bọn dân tộc thì làm sao anh? Sao lại nói là bọn dân tộc thế này thế kia, anh không phạm. Em block anh 300 giây để cảnh báo nhé. À, bọn dân tộc nào ở đây chúng ta không có bọn nào cả. Đúng không? Bây giờ thế giới nó đại đồng rồi anh. Tại sao lại phân biệt bọn dân tộc thế anh? Dân tộc chúng em có làm gì anh đâu. À, khi mà cái con lợn mổ ra đó các bạn, cắt tiết, hãm tiết không đông rồi, chúng ta không nói đến, chưa nói đến tiết vội, thì khi con lợn mổ ra đó các bạn, thế thì có cái món tái chanh đấy thì có rất nhiều nơi và mỗi nơi làm một một cách. Thế nhưng cái chỗ của tôi làm thì như thế này các bạn, à, đó là bóc hai cái giải thịt thăn đó. Cái thịt thăn của con lợn các bạn biết không, cái thịt mà nó dán sát vào cái đoạn cái khung xương sườn của con lợn ấy, hai cái giải thăn đó, mà cái giải thăn nó bóc ra mà nó nóng hổi, nó vẫn còn giật giật. Ừ, nó vẫn còn giật giật đó. Nó phải là cái thăn đấy, nó nóng hổi luôn. À, thế là con dao phải thật sắc. Mà trên cái lưỡi dao ấy, nếu mà như ông nào ông làm, ông ấy tinh làm ấy, là ông ấy sẽ sát, ông ấy sát cái quả chanh già ấy. Ông ấy sát vào vào cái lưỡi dao á. Sau đó là ông ấy thái cái thịt đó rất là mỏng. Cái miếng thịt đó thái nhanh, mọi thứ, những cái người làm được cái món tái chanh ngon nữa là họ nhanh tay lắm. Họ làm mọi thứ nhanh lắm. Ông thái ra thật nhanh. Làm sao cái miếng thịt, thậm chí là ông thái ra đến hết một cái giải thăn rồi mà sờ cái miếng thịt đầu tiên, ông thái ra cái lát thịt đầu tiên nó vẫn còn nóng nóng ấm ấm. Sau đó là cái gì? Tỏi, một chút gừng, ít gừng thôi, cho nhiều gừng và ăn nó hơi ngang. Tại vì mình là ăn sống, ăn nó hơi ngang. À, tỏi nhiều, sả, vắt chanh, ớt, một chút lá chanh, một chút vừng. Đó. Đó thì ở chỗ mình thì người ta ăn tái chanh chỉ có như vậy thôi. Nhưng đảo nó lên thì các bạn biết là cái chanh, những cái gia vị đó nó làm cho cái miếng thịt đó nó tái đi. À, có một số nơi thì có thể là họ sẽ làm thêm như trong chuyện này của tác giả Trung Kiên, thì họ sẽ làm là cái cật đó. Cái miếng cật và cái đầu gan đó các bạn, cái đầu của cái lá gan con lợn ấy, cái đầu thôi. Đó. Của cái lá gan con lợn đó, người ta cùng với cái quả cật đó, là người ta sẽ cho lên bếp, người ta nướng sơ sơ lên cái bếp than đó, cái bếp than than than củi á. Người ta nướng sơ sơ lên để cho cái mặt của bên ngoài nó xe lại, nhưng thật ra bên trong nó vẫn, khi mà thái ra cũng vắt mỏng như vậy, nó vẫn còn đỏ đỏ. Và người ta cũng bóp chung với cái thịt thăn đó như vậy. Ở thiếu cả ngò gai, tức là cái rau mùi tàu á. Tôi nói mà tôi thèm, tôi phải xin phép anh chị em là tôi sẽ nhốt nước bọt. Hello Lý Văn Nam, chào em. Đó. Có phải có cái ngò gai nó mới ngon, tức là cái mùi tàu nó mới ngon. Tôi quên mất cái vị đó. Thì có một số nơi là họ cho thêm cái cật và cái đầu gan, cái đầu của cái mô gan đó. Nó có cái đó, có một số nơi như vậy. Thậm chí có một số nơi thì họ còn bóp thêm vào đó cái tiết động. Cái tiết động là gì? Tức là khi con lợn được cắt tiết hết rồi thì có một cái phần tiết rất là ít, nó động lại ở trong cái ổ bụng của con lợn. Người ta bóp thêm cả cái tiết động đó vào, nhưng mà ít nơi như vậy. Ở trên cao cao, một số cái bản người Mông ở trong sâu thì họ còn bóp thêm cái đó vào. Tái chanh hoặc tái dê, người ta cũng bóp thêm cái tiết động nó vào. Thì tôi biết rằng là khi tôi mô tả thế này, nhiều anh chị em bảo nó ghê. Nói thật lòng với anh chị em rằng là lần đầu tiên, cái hồi mà tôi, cái năm đó tôi còn nhỏ nhỏ, tôi cũng thấy nó ghê, tôi nhìn thấy nó ghê. Thế nhưng phải thú thật với anh chị em là khi ăn vào rồi ạ, thì nó ngon, nó ngọt lịm. Ồ, ông giáo sư tinh không kìa, ông giáo sư tinh không của Phạm Điên kìa anh em. Anh nhìn thấy cái tên là anh biết. À, cái vị nó ngọt, nó ngon lắm ấy. Nó ngon lắm. Không, tôi cũng vẫn biết là ăn sống là không tốt, là có sán, là có vi khuẩn, là có trùng cầu, là có nọ kia, nhưng mà tôi không kìm được. Nó ngon lắm. Hồi đầu á, còn sợ sợ thì còn quấn cái lá sung, một vài cái lá rau ghém. Đó. Hồi đầu thì là như thế. Nhưng mà sau này còn bị nghiện. Sau này nghiện. không cả cuốn lá sung, không cả cuốn rau ghém luôn. Đó, cái bữa trước em nói là cái món này đó anh Danh, chính là cái món này đó. Anh ơi, nó, anh không ăn thì thôi, chứ anh ăn vào là anh nghiện luôn đó. Ăn lần ghiền luôn. Nó ngon lắm. Thật. Rồi ok, còn tiết canh. Tiết canh thì chắc là các bạn sẽ biết nhiều hơn. Nhiều bạn biết đến tiết canh hơn, phải không ạ? Tiết canh thì nó chỉ đơn giản thôi. Là khi người ta cắt tiết con lợn đó, người ta chọc tiết con lợn là người ta sẽ hãm với muối, với mắm để làm sao để cho nó không có đông lại. Nó mặn thì nó không có đông. Sau đó là người ta sẽ chọn cái diềm, cái thịt diềm nạc là một này, cái cuống họng con lợn là hai này. Có những nơi thì người ta băm cả cái mỡ chài á các bạn, là ba này. Về cơ bản là như thế. Người ta sẽ luộc lên và người ta băm, hoặc có những người thì băm sống sau đó xào lên. Nó tùy từng vùng làm. Người ta sẽ trộn lẫn với rau thơm, tức là đấy là cái nhân, trộn lẫn với rau thơm. Có nơi thì cho lạc vào luôn cái nhân đó, có nơi thì không. Sau đó là họ sẽ chia ra những cái bát con và người ta cái cảm ơn Phạm Hoàng An đã tặng sao nghe. Đặc sản Linh Bình thịt dê tái chanh hả? Đó thì anh cũng mê cái món đó lắm. Nhưng mà thịt dê tái chanh của anh ăn thì là của dân tộc, chứ không phải ăn của Ninh Bình. Thì có lẽ nó hơi khác một tí đó Hoàng An. Ok, nói tiếp về tiết canh. Thì cái tiết lợn lúc hãm mặn đó, nó đang mặn như vậy thì hòa với nước thì nó sẽ loãng ra, cái độ mặn nó sẽ giảm đi thì nước thì nó sẽ đông lại, thế đổ thật nhanh vào cái bát nhân kia là nó sẽ đông lại. Nó đông lại mà người nào đánh khéo là đông lắm. Nó đông lắm. À, sau đó là vắt, khi ăn là vắt một ít chanh vào. Cho thêm mấy cái lá rau húng đó. Cho thêm mấy cái lá rau húng vào. Cho thêm mấy cái cọng mùi tàu vào. Mấy viên lạc nữa. Trời ơi. Nó xô rách luôn. Nó không, không có thể là đừng nghĩ đến nó ghê mà cũng phải ăn thử. Nó tuyệt vời lắm nó các ông. Trời ơi. Nó tuyệt vời luôn. Nó đã lắm. Nói đến tôi chảy nước dãi đấy. Nhưng mà nói thật lòng với các bạn là bây giờ cái thịt lợn nó toàn là, nó toàn là những cái lợn nuôi công nghiệp, cám tăng trọng nhiều. Cho nên là để mà nói là mình bây giờ mà cho mình ăn tiết canh thì mình cũng không dám. Chỉ có trừ trường hợp là những cái ngày Tết này này, ở cái khu của mình nó giáp với khu nông nghiệp, là biết được là à, cái nhà này họ nuôi là nuôi một con lợn đến Tết thì thôi cho ăn sạch sẽ, thì mình gọi là thôi thì khuất mắt trông coi đó, là như vậy đó. Còn một cái món nữa thì không biết là anh chị em có từng được ăn không, đó là cái món gan lợn nướng tái cuốn lá na. Cái món này nó được gọi là gì nhỉ? Nó gọi là biến thể của món gan chó. Thế thì cái gan con lợn là họ chỉ cắt lấy cái mô gan ở đầu thôi. Ở đầu cái mô gan thôi. Sau đó là họ sẽ bóp với lại tiết mặn, tiết động, bóp với tiết mặn đó vào một số những cái gia vị. Và họ cái mật của con lợn đó, cái mật đắng của con lợn là họ bóp ra một ít, bóp lẫn với cái gan đó. Đó. Bóp lẫn với cái gan đó. Sau đó là họ lấy cái những cái lá na mà nó chuyển từ cái non sang cái già hơn một tí. Họ quấn vào cái một cái miếng gan con lợn ở xiên và họ nướng. Họ ăn nó ngon lắm. Nó bùi. Tôi là không thích ăn gan. Tôi nói thật với các bạn là tôi không thích ăn gan. Mà tôi còn thấy nó ngon. À. Nói thật lòng là khi mà kể ra thì chắc là nhiều bạn sợ. Đặc biệt là một số anh chị ở bên phương Tây. Thì có lẽ là bởi vì có rất nhiều anh chị nói rằng là bên phương Tây thì đã lâu rồi các anh chị cũng không ăn nội tạng của động vật. Ví dụ như lợn, bò, gà. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là nó ngon thật. Đây là em phải nói thật là nó ngon chứ không thể nào mà phủ nhận được em. Em thấy nó ngon thật. Có thể ít nhất là đối với em nó ngon. Nếu mà ví dụ một cái con lợn nó sạch sẽ, nó nuôi mình biết được cái nguồn gốc, cái người làm nó cũng cẩn thận, thì mà không làm bát tiết canh, không làm tí thịt tái chanh, thì nó thật là không làm tí lòng lợn tiết canh nữa, thì đúng không? Em cảm thấy cái con lợn đó nó mất đi cái giá trị của nó lắm. Đây là em nói thiệt, nó mất đi cái giá trị lắm. Ok, đó là khi mà hôm nay nhắc đến cái món tái chanh, tự nhiên nhớ đến, mà lâu lắm rồi mình không được ăn đó. Lâu lắm rồi. Cái đặc biệt là cái tái chanh này, lâu lắm rồi không được ăn. Rồi, còn nói về những cái món ăn tuổi thơ thì tại vì hôm nay nhìn thấy cái bạn matcha đá bào, tự nhiên nhớ tới cái siro đá bào đó các bạn. Tôi không biết là ở chỗ các bạn có không và ở thời các bạn có không, nhưng mà những cái giai đoạn cuối cùng của tuổi thơ của tôi là có. Cái giai đoạn đầu thì nó chỉ có kem mút thôi. Tức là mấy cái chú có cái thùng xốp đằng sau để kem bên trong, xong là tay cầm cái bóp. Cái bóp bóp là nó cứ pem píp, pem píp, pem píp. Để tôi sợt cái tiếng kem mút cho các bạn nghe ha. Để tôi bật cho anh em nghe, anh chị em nghe cái tiếng kem mút. Pem píp, pem píp, pem píp. Đừng bật nhạc anh ơi, đừng bật nhạc. Bật nhạc nó đánh bẩn quyền. Đừng bật, tại sao lại bật nhạc thế? Đừng bật nhạc nữa anh ơi. Cái giấc mới. Khổ ghê, toàn bật nhạc. Đó. Đó. Đây là cái tiếng kem mút này. Hồi nhỏ mùa hè mà đang ở trong nhà mà nghe tiếng pem píp pem píp pem píp pem píp, kiểu gì cũng phải chạy ra xin mẹ 200 một cái que kem trắng, còn cái que kem có vị. Cái que kem có vị á thì nó 500. Cho vào trong cái bát. Thế là mẹ cho khoảng 1.000, 2.000. Thế là mấy anh chị em ăn nhòe. Mà nó ngon thế. Mà cái gì đâu các bạn. Sau này lớn lên tôi mới biết là cái kem đó nó chỉ đơn giản là nước pha với đường, với một ít là cái bột, một khả năng là nó là cái bột, bột gạo nấu lên. Tôi đoán là như vậy, tôi cũng không tìm hiểu về cái làm kem, nhưng đại khái là nó làm rất đơn giản. Đó. Nó đơn giản chỉ có thế thôi, nhưng mà nó ăn nó ngon lắm. Mà sau này cho đến, anh không biết là trong miền Nam thì cái âm thanh nó như thế nào Ngọc Vi, nhưng ở ngoài anh nó là cái tiếng cái pem píp pem píp như vừa rồi anh bật đó. Cho đến sau này khi lớn lên đã có kem Merino, kem Morine, kem này nọ, kem nọ, kem Tràng Tiền, rất nhiều thứ kem. Nhưng nó vẫn không ngon mà cái kem đó. Cái kem đó mới cái kem túi. Cái kem túi nó bằng hai cái ngón tay nè. Nó cũng kiểu như vậy. Nó toàn đá không à. Đó. Nó cũng không thể ngon như thế. Không bao giờ tìm lại được cái cảm giác của ngày đó nữa. Đó. Rồi còn đến khi mà những cái năm cuối cùng của tuổi thơ tôi thì cái siro đá bào, cái siro đá bào này thì sau này lớn lên tôi tìm hiểu thì nó được truyền từ trong một số người ở trong miền Nam. Các bác các chú ở miền Nam đã ra ngoài Bắc này để sống, sinh sống thì mang cái món siro đá bào ra, tại vì cái siro đá bào nó chuẩn là của miền Nam các bạn. Thế là đi á, đi có cái ông ấy có cái xe đạp, ông treo cái chuông á, không biết là cái chuông đâu. Nó cứ leng keng leng keng leng keng, nó không giống như cái chuông của cái xe đạp mà nó là cái chuông kêu leng keng của cái quả chuông. Hay là biết à, đấy là ông siro đá bào. Là cái đá đó, ông ấy có một cái nó nạo nạo như là cái nạo, nó giống như là cái nạo, bạn nào nhà bạn nào làm sắn dây sát tay thì các bạn sẽ biết. Nó gọi là như vậy, nó gọi là cái nạo. Thế là cầm cả một cái cục đá to là cứ chà chà chà chà, đó là cái vụn đá mịn nó rơi cái ly ở dưới. Thế là cho vào trong một cái ly đó, Xong ông ấy có rất là nhiều những cái lọ siro các màu. Tôi nghĩ rằng đó là màu thực phẩm cộng với vị hóa học, chứ cũng không phải là siro là vị hoa quả, dâu tây, cam, xoài, dưa hấu hay là gì gì. Có lẽ đó là một loại hóa chất nào đó cộng với màu thực phẩm. Đó. Và ông ấy gọi đó là cái siro. Ông ấy bóp vô cái ly đá bào đó. Ăn nó ngon. Những cái năm đó thì mình nó phải khoảng 12, 13 tuổi rồi. Lúc những cái năm cuối cùng của tuổi thơ tôi thì nó mới có siro đá bào. Và sau này thì các bạn ấy, những cái bạn lứa sau thì sẽ được biết nhiều hơn. Còn bọn tôi thì trước đây, trước cái đoạn đầu của tuổi thơ nó không có. Sau này là của các bác các chú từ trong miền Nam mang ra ngoài này. Nó mới có siro đá bào, nó mới có bò bí. Còn trước đấy thì nó không có. Ăn nó ngon. Thật mình tôi mê cái món đó lắm. Mà thậm chí cho đến bây giờ, ba mấy gần 40 rồi, thỉnh thoảng cũng bào đá ra. Sau đó là kiếm đi mua những cái dầu chuối đổ vào đó. Không thấy ngon như ngày xưa nữa. Nó ngon kinh khủng, nó mát. Cái cảm giác cái vị nó tan ở trong miệng, nó mát lắm. Mà hồi đó là tôi, bởi vì là mẹ tôi thì lúc đó là ở làm ở trong công ty gang thép, mà mẹ tôi thì làm ở trên văn phòng. Thế là bà mang về nhiều cái giấy lộn lắm. Tiểu Mộc ca chắc là anh nhận được rồi đó, tin nhắn, nhưng mà anh không có nhìn điện thoại. Anh cảm ơn Tiểu Mộc. Tôi thì mẹ tôi mang về nhiều cái giấy lộn lắm. Cái giấy lộn bỏ đi á, cái dân văn phòng mà. Hai mẹ mang về thì cứ mang cái giấy ra đổi. Mà đổi cái giấy lộn nó được nhiều lắm. Nó có giá trị hơn là những cái đồng nhôm sắt vụn nhiều. Thế là cái ông bán siro đá bào là ông quý tôi lắm. Bao giờ mình được ưu tiên, và cái ly đá bào của mình bao giờ nó cũng được nhiều siro hơn các bạn khác. Cái ly đá bào bao giờ cái chóp của nó cũng đầy hơn. Và cái siro bao giờ nó cũng nhiều hơn. Và nó tuyệt vời. Nhiều năm sau, cho đến những cái năm mình 19 đôi mươi, mình vẫn ăn siro đá bào. Mình vẫn thích. Mình vẫn thấy ngon. Cho đến năm 29-30 tuổi, khi mình đã có tiền đủ để mua đến rất nhiều siro đá bào, mình vẫn thích cái vị đó, nó vẫn ngon. Cho đến bây giờ, nhà mình đã có một cái tủ lạnh, mình đã có cái bào đá, và mình có thể có rất nhiều vị siro xịn chứ không phải là hóa chất. Ít nhất là vợ mình mua về bà bảo thế. Mình mùa hè mình vẫn ăn, thậm chí hôm nào mùa đông nó háo háo nước mình vẫn ăn, mình vẫn thấy ngon. Thế nhưng nó không còn là cái vị ngon của cái thời thơ ấu đó nữa, nó không còn là cái vị ngon của cái ly siro đá bào của cái ông chú đó nữa. Thật sự là như thế, tôi phải nói thật với các bạn một điều là như thế, nó không còn cái vị đó nữa. Đó. Thỉnh thoảng mùa hè, mặc dù là tụi trẻ con nó ăn nhiều thì nó sẽ bị ho, nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn làm cho hai đứa nhỏ nhà tôi nó ăn. Có điều là chúng nó không thích lắm. Có thể bây giờ chúng nó có nhiều thứ ngon hơn. Mình vẫn cho nó ăn và nói rằng là ngày xưa đó, cái này là đặc sản của ba đó con. Nhưng chúng nó thì không thích lắm. Mình vẫn ăn, mình cũng thấy ngon, nhưng nó không phải là cái vị ngon của đó nữa. Rồi, tiếp. Kẹo kéo và kẹo nha. Thì chắc là cái này các bạn cũng quá rõ rồi. Một cái cục kẹo nấu bằng từ đường với lại cái mạch nha đó. Kéo kéo kéo đổi lấy bằng dép. Dép rách. Đúng không? Thậm chí là có lần là mấy ông già. Ông già mình ngày xưa. Ông có mấy ông bạn hay ngồi đánh bài. Cái lần đó làm liều ăn trộm đôi dép của ông ấy để đi để đi đi đi đổi kẹo kéo các bạn. À, thì cái món này nó có vẻ là phổ biến đúng không? Còn một cái món các bạn, tôi nhắc đến chắc là sẽ nhiều bạn sẽ rất thấy rất là thú vị. Đó là kẹo ớt. À, cái que nhựa đó, cái que nhựa đó họ đúc thành hình, ví dụ như hình cái thanh đao này, cái thanh kiếm này, nó nhỏ xíu xíu. À, cái kẹo thì nó bằng cái ngón tay hoặc là bằng cái ngón này đi, ok. Còn cái que nhựa nó nhỏ xíu xíu, họ đúc thành hình cái thanh đao, thanh kiếm, thành hình Tôn Ngộ Không chưa bất giới, mặc dù là cái hình đó nó vặn vẹo, nó méo mó lắm. Ừ, nó ra ra cái dáng như vậy thôi. Và họ cắm vào trong một cái thanh kẹo đường, nhưng mà nó tẩm cái màu hóa chất, màu đỏ, màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu tím. Không, nó chỉ có ngọt thôi, quyết đó. Ở bên ngoài họ có lăn qua một cái lớp đường. Một cái lớp đường nó bọc ở ngoài cái viên kẹo đó. Còn cái viên kẹo đó thì cái màu hóa chất. À, đúng đó, Hoàng Nguyễn Song, chính là cái kẹo đó đó em. Ăn xong là đi khoe cái bộ sưu tầm với đám bạn, chính xác luôn. Kẹo ớt đó bảo, cái đó là cái kẹo ớt đó. Đôi lúc ăn cái kẹo đó thì ít, nhưng mà muốn sưu tầm lấy những cái hình đó thì nhiều. Tôi nghe đồn là bây giờ vẫn có. Tôi nghe đồn là bây giờ nó vẫn có, nhưng mà không biết là ở đâu nó bán. Nhưng nếu mà bán thì mình cũng đi mua lấy một vài gói về mình ăn. Ăn xong nó đỏ thè lè cái lưỡi luôn nè. Thè lè cái lưỡi cho nhau nhìn, nó đỏ thè lè luôn. Anh cũng không biết là bây giờ đâu nó bán có, để anh mua vài gói. Anh chị em nào có thì gửi cho tôi gói đi. Ờ đúng rồi, màu có không? Cái loại màu trắng có sọc hồng là sau này đó Na Tuấn, là cái version 2. Hello Sang Ngô. Cái màu trắng có sọc hồng là cái version 2 của cái kẹo ớt đó. Còn hồi đầu nó chỉ có hồng hồng, hồng hồng đỏ đỏ. Thỉnh thoảng có cái level cao hơn thì nó là có màu khác, màu xanh hoặc màu vàng. Ừ. Đó. Cái con tàu he thì thời của anh nó lại không có nữa rồi. Nó chưa có, có thể là chưa có. Đó. Nó có những cái món mà có lẽ là mười mấy, 20 năm qua rồi mình vẫn cứ nhớ. Rất là mình rất nhớ. Đó. Cái kem mút, à, cái kem túi và cái sữa chua túi ấy, là buổi trưa đi học ở trời nó nắng. 12 giờ trưa nắng toát mồ hôi, đeo cái cặp thì cái thời của mình thì nó cũng chưa có nhiều sách vở lắm, nhưng nó cũng nặng rồi. Cái thời của mình là cũng nặng. Đeo cặp cũng to, cũng nặng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Xong đầu chạy đuổi nhau. Nếu mà nóng mà thằng nào mà có mấy trăm đồng á, cứ 100 đồng một cái kem túi bằng hai ngón tay, 200 đồng một cái bịch sữa chua túi bằng ba ngón tay. À, cái kem túi thì nó dài chừng này, còn cái bịch sữa chua nó bằng ba ngón tay nhưng nó ngắn hơn. Thế là cứ nó thật lòng là có khi 4-5 thằng á mà có 500 đồng thì chỉ mua được có 5 cái kem thôi. Nhưng ví dụ mà đến có 6 thằng, có nghĩa là một thằng lẻ ra thì thằng đó như thế này sẽ chia đều nhau các bạn. Thế là mỗi một thằng sẽ cắn cái, nhưng mà sẽ để lại một cái góc cuối cùng, cái đít để cho một thằng còn lại, mỗi thằng góp tí. Trời ơi, nó ngon lắm. Nó ngon, nó như là cái ngon. Nó ngon tuyệt vời luôn đó các ông. Ừ, đó. Đỗ Duy Tùng nhắc đến anh cũng nhớ luôn. Quế. Cái vỏ của quế tôi cũng không biết là liệu có phải là vỏ cây quế thật không. Thì bởi vì sau này khi lớn lên tôi được biết là cái vỏ quế nó rất là đắt. Đó. Nó rất là đắt. Nó không rẻ. Thế nhưng mà hồi đó là có cái vỏ quế. Hello Nguyễn Đào Linh. Cái vỏ quế, tôi nghĩ, tôi đoán sau này lớn lên tôi đoán rằng nó là vỏ cây gì đó họ tẩm vị quế vào. Chứ còn bây giờ mình hỏi ra cái vỏ quế nó đắt lắm. Cái vỏ cây quế nó cắn ăn nó cay xè mà nó nóng. Họ bán nó cứ xúc xúc xúc bằng hai ngón tay, nó dài dài này này, cứ nhấm ngồi trong lớp cứ dấm dúi cô giáo ấy là cắn miếng nhấm trong mồm nó. Cảm ơn Hoàng Sang đã tặng sao. À, tê tê tê cái đầu lưỡi. Trời ơi, nó ngon ghê. Mình không biết nó phải là cái vỏ quế không nữa. Không phải là quế xịn hay là nó là vỏ của một cái cây gì đó họ tẩm cái vị quế vào. Đó là cái vỏ quế họ bán. Anh thì anh không thích cái món đó lắm, nhưng anh cũng ăn chỉ đơn giản là vì cả lũ cùng ăn. Còn cái kẹo cao su có hình xăm thì thời bọn anh nó không có. Ngọc Vi, thời bọn anh nó không có kẹo cao su hình xăm, nó chỉ có kẹo cao su con vẹt thôi. Con vẹt xanh, con vẹt đỏ, con vẹt vàng á. Cái thời của bọn anh ấy là kẹo cao su con vẹt. Mãi đến cuối cái tuổi thơ của anh nó mới ra cái thế hệ kẹo cao su hình xăm. Kẹo cao su con vẹt nó dẹt dẹt, nó như cái cục tẩy ấy. Nó dẹt dẹt, bẹt bẹt. Là con vẹt xanh, con vẹt đỏ, con vẹt vàng. Và trong cái giấy bọc của nó có in một cái hình siêu nhân robot gì đó. Bọn anh sưu tầm cái hình đó. Chứ nó chưa có hình dán. Sau này nó mới có. Thời bọn anh là kẹo cao su con vẹt thôi. Cái kẹo cao su con vẹt đấy nó cũng ngon nữa. Nó ngon ghê gớm luôn. Mà tôi nói thật là cho đến sau này ăn nhiều cái thứ ngon lắm. Tôi được một người bạn của tôi, anh ấy đi công tác ở Đức về. Thì tôi cũng không biết, nhưng anh ấy bảo là anh ấy mua từ một cái nhà máy chuyên sản xuất kẹo cao su rất là nổi tiếng ở cái vùng đó. Và anh ấy mua về mấy cái phong kẹo cao su xịn. Tôi ăn nó cũng ngon, nhưng nó vẫn không ngon bằng kẹo cao su con vẹt. Big Babon thì mãi sau này rồi, cậu ba. Big Babon là mãi sau này. Còn kẹo cao su con vẹt nó mới đẳng cấp. Nói chung là nó có quá nhiều, nó có quá nhiều những cái ký ức. Ok, buổi sau tập ngày mai đi, ngày mai tụi mình lại tiếp tục lội về tuổi thơ nha anh chị em, chứ bây giờ muộn rồi mà ngồi nói chuyện nó có mà đến sáng mai nữa thôi. Bây giờ mà cứ lội dòng về tuổi thơ có mà đến sáng mai nó không hết tuổi thơ của chúng ta. Tôi không biết là các em 9X, các cháu 2K, các cháu Gen, thế hệ Gen thì cái tuổi thơ của các cháu có nhiều thứ để nói không. Thế nhưng mà ít nhất là ở cái tuổi thơ của anh, của chú thì nó có quá nhiều thứ để nói. Nó có quá nhiều thứ để nói luôn, để mà nói từ giờ đến sáng mai nó không hết. thiệt. Ngày mai chúng ta còn có cả nước khoáng. Em hello chị Tammy. Dạ em chúc chị Tammy ngủ ngon. Có lẽ là cái thời của chị Tammy thì nó còn nhiều thứ khác hơn nữa phải không ạ? Ồ, cái nước khoáng 2000 một chai. Không. Nước khoáng 2000 một chai. Không có nhớ không? Nước khoáng Kim Bôi. Tôi vẫn còn nhớ là Kim Bôi. 2000 một chai. Tôi đã mất. Các bạn có nhớ có một cái buổi livestream tôi đã từng nói về nước khoáng đó. Và sau cái buổi livestream đó tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm. Có bạn bảo là vẫn còn. Tôi mất rất nhiều thời gian để đi tìm. Nhưng không thấy. Tôi rất thèm cái vị nước khoáng đó mấy ông. Nước khoáng Kim Bôi. Tôi muốn tìm nó lắm. Nhưng mà nó không còn nữa. Ok, thôi ngày mai nghe. Ngày mai tụi mình lại chia sẻ tiếp nha. Về cái nước khoáng. và nhiều cái thứ khác. Chị Tâm Minh, ngày mai chị lại vô chị chia sẻ với chúng em về cái tuổi thơ và những cái món ăn tuổi thơ của chị được không? Chị Tâm Minh. Cả anh Danh nữa, ngày mai chia sẻ cho chúng em, tụi em những cái món ăn về tuổi thơ của các anh các chị được không ạ? Bởi vì cái lứa của các anh các chị thì có thể là sẽ xa tụi em nhiều hơn rồi, hơn nhiều hơn rồi. Chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau về những cái ký ức tuổi thơ của mình, nó có những cái gì thú vị, nó có những cái gì ngon, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho nhau. Nó giống như là một cái kết nối, nó giống như cái kết nối. Ok, thôi chứ để mà chúng ta nói thì có mà đến sáng mai nó không hết, thì ngày mai chúng ta nói tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ theo dõi xem là cuối cùng là cái cô Hợi là cô ấy mang thai của cái gì, thai của ai, và điều gì xảy ra. Đồng thời cái talk show của ngày mai chúng ta sẽ nói về tiếp tục về những món ăn của tuổi thơ. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.